Sở Trú ôm Lương Dược vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô, anh không nói lời nào cả chỉ nhẹ nhàng xoa dịu. Lương Dược dần bình tĩnh trở lại, cô khẽ khịt mũi, kể lại anh nghe những chuyện vừa xảy ra. Vì có mặt người ngoài, nên cô đã gọi mình thành em gái. Sở Trú khi nghe thấy Lương Văn bị bạo lực học đường thì nhíu mày lại, anh lập tức cho người trông giữ người tóc dài và người có khuôn mặt búp bê, để bọn họ không chạy lung tung. Sau đó anh nhặt chiếc điện thoại di động đã bị Lương Dược ném trên mặt đất lên kiểm tra cẩn thận xem có bị hư hỏng không. Người tóc dài nhìn thấy anh nhặt điện thoại thì nhớ ra bên trong điện thoại có chứng cứ phạm tội, vẻ mặt cô ta đã bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, vội vàng muốn đứng dậy giành lại chiếc điện thoại, hoàn toàn mặc kệ vết thương ở trên người, trả điện thoại lại cho tôi. Nhưng khi vừa đứng lên cô ta đã lập tức bị những học sinh bên cạnh kéo tay lại. Sở Trú xuất hiện có cảm giác như người đáng tin cậy đã đến vậy, anh rất có hy vọng trong lòng những học sinh khác nên mọi người đều nghe lời anh, hiện trường ngay lập tức đã được khống chế. Chuyện lần này không đơn giản, cho nên trong chốc lát tất cả mọi người đều đã biết. Nhưng đa số đều không biết rõ những gì đã xảy ra, họ chỉ biết rằng Lương Văn đã đánh nhau với người tóc dài. Người tóc dài là một chị đại có tiếng trong khối, việc xấu của A cô ta chồng chất, ỷ mạnh hiếp yếu, chuyên bắt nạt bạn bè cùng lớp. Tuy vậy nhưng mọi người đều chọn cách nhắm mắt làm ngơ vì không ai muốn chuốc họa vào thân. Vì vậy, khi nghe chuyện cô ta bị đánh, mặc dù mọi người không nói gì, nhưng trong lòng họ đều có một cảm giác rất sảng khoái và hả hê không thể giải thích được. Đánh hay lắm. Khác với vụ việc của Hạ Nhược Tinh lần trước, sự việc lần này không những thu hút sự chú ý của A ban giám hiệu mà còn làm kinh động đến hiệu trưởng, khiến ông ấy phải đích thân đến phòng làm việc để xem xét tình hình. Phụ huynh của Lương Dược và người tóc đen dài thẳng cũng được mời đến ngay lập tức. Lần này là Lương Viễn Quốc tới, khi nghe tin con gái mình xảy ra chuyện, ông lập tức xin nghỉ phép rồi vội vàng chạy đến trường học, phụ huynh của A đối phương cũng chỉ có một người đến, cả một đám người ngồi trong văn phòng nhỏ không ngừng cãi nhau. Lúc này Lương Dược mới biết được rằng người tóc đen dài thẳng đó tên thật là Tưởng Hương Sương, cũng giống như người có khuôn mặt búp bê, bọn họ đều là bạn học của nơi lớp của cô ở lớp 5. Cô thực sự không nhận ra họ. Vì dù sao ngay từ ngày đầu tiên vào lớp, cô thậm chí còn không biết được lớp mình có tổng cộng bao nhiêu người. Tưởng Hương Sương bị Lương Dược đánh rất thê thảm, mặt sưng phù cả lên, da dẻ chỗ thì tím chỗ thì xanh, trên miệng và mũi đều là vảy máu, trông vô cổ nơ dê thảm hại. Nhưng so với Hạ Nhược Tinh trước đây, cô ta có vẻ khá hơn một chút, cô ta không khóc lóc đến mức chết đi sống lại mà lau sạch nước mắt ngay sau khi bước vào văn phòng. Ánh mắt cô ta hung dữ nhìn chằm chằm vào Lương Dược. Ngay cả trong đáy mắt vẫn còn động lại một sự thù hận và sợ hãi. Còn người có khuôn mặt búp bê kia tâm lý không ổn định, cô ta đã sớm bị dọa sợ đến nỗi cứ đứng ở bên cạnh khóc lóc mãi. Mẹ của Tưởng Hương Sương rất nhanh đã đến trường. Khi bà ta nhìn thấy con gái mình bị đánh đập đến như vậy, ban đầu rất tức giận yêu cầu Lương Dược phải trả giá vì bà ta một mực không tin rằng con gái mình có thể bắt nạt người khác. Tưởng Hương Sương cũng nhất quyết không chịu thừa nhận, cô ta cứ nói rằng Lương Dược mới là người đã đánh mình trước. Lương Dược thấy cô ta không có một chút ăn năn hối cải nào, tức giận đến mức muốn tiến lên đạp thêm hai cái vào người cô ta. Từ lâu cô đã biết nếu nói lý lẽ với súc vật cũng chỉ là vô ích, bắt buộc phải dùng bạo lực để trấn áp bạo lực, để bọn họ nếm trải tất cả sự đau khổ thì mới được. Nếu không thì người chịu áp bức và thiệt thòi chỉ có thể là bản thân mà thôi. May mắn hôm nay phụ huynh của A Lương Dược lại là Lương Viễn Quốc. Trái ngược với mẹ Lương, ông là một người rất yêu chiều con gái từ nhỏ đến lớn. Trước khi mọi chuyện còn được giải quyết, ông đã bắt đầu bao che cho con gái của mình, trả giá cái gì, Dược. Văn Văn nhà tôi sẽ không tự nhiên đánh người như vậy đâu, chắc chắn là con gái cô đã làm sai chuyện gì rồi. Hai người tranh cãi vô cùng gay gắt kịch liệt khiến cho hiệu trưởng và giáo viên đứng đấy hòa giải cũng phải đau đầu, bởi họ cũng không biết nên tin tưởng bên nào. Đúng lúc này, vật chứng mấu chốt là chiếc điện thoại di động của Tưởng Hương Sương cuối cùng đã được Sở Trú cầm tới. Anh và Triệu Ước Hào của Nege với Tào Bác cũng ở trong văn phòng, không ngừng giúp sửa chữa chiếc điện thoại di động. Cú ném của Lương Dược khá mạnh, cô làm vỡ màn hình điện thoại đến mức dù mở máy thế nào cũng không thể mở được, Tưởng Hương Sương cũng vì nhìn thấy điều này nên mới không sợ hãi. May mà nhà Triệu Ước Hào mở một xưởng sản xuất điện thoại di động, nên cậu ta ít nhiều cũng biết sửa chữa một chút, sau 10 phút loay hoay với chiếc điện thoại cuối của Nege cũng được bật lên bình thường. Cậu ta lập tức bấm vào album để xem bằng chứng còn không. Nhưng lại bấm trúng vào một tấm hình là ảnh khỏa thân của Lương Văn, cậu ta sững sờ ngay tại chỗ, khi còn chưa kịp nhìn rõ, Sở Trú đã giật lấy điện thoại di động đi rồi đưa cho giáo viên. Lúc hiệu trưởng, giáo viên và Lương Viễn Quốc xem kỹ chiếc điện thoại thì tất cả đều không dám tin vào mắt mình. Tấm ảnh chính là tấm mà Lương Dược đã nhìn thấy. Bên trong có một nhóm nữ sinh túm lấy quần áo của Lương Văn, mặc dù trong tấm ảnh Lương Văn vẫn đang ôm khư khư những bộ phận nhạy cảm, không lộ ra chỗ đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đây chỉ là trong ống kính, khó có thể tưởng tượng đã xảy ra những gì bên ngoài ống kính. Lương Viễn Quốc bị sốc đến mức không nói nên lời, máu lập tức dồn lên đỉnh đầu, ông tức giận đến mức đỏ bừng từ mặt xuống cổ, đầu óc nóng bừng lên, trước khi mọi người kịp phản ứng trở lại, ông đã chạy tới tát cho Tưởng Hương Sương một cái, ngón tay của ông run rẩy chỉ vào cô ta, trên đời này sao có thể có loại học sinh như mày? Sao có thể? Ông quá tức giận nhưng vốn từ ngữ lại có hạn, cho nên cứ lặp đi lặp lại câu này 10 lần, lần trước so với lần sau lại càng kích động hơn. Tưởng Hương Sương nhìn thấy sự việc đã bị bại lộ, sắc mặt cô ta có chút lúng túng luôn cúi đầu mà không lên tiếng. Mẹ Tưởng cũng không ngờ rằng con gái mình lại dám làm ra chuyện tày trời như vậy, mặt mày bà ta tái mét, suýt nữa thì ngất xỉu, bà ta dùng ngón tay chọc vào trán cô ta, liên tục chửi rủa, mày thật là khiến tao thất vọng, ngay cả chuyện này mà cũng có thể làm ra được. Vừa chửi bới, bà ta vừa cúi đầu xin lỗi Lương Viễn Quốc, thực sự xin lỗi, bình thường tôi bận rộn công việc nên không có thời gian dạy dỗ nó, tôi sẵn sàng bồi thường bất kỳ khoản tiền nào, xin ông hãy tha cho nó một lần đi. Không được. Lương Viễn Quốc tức giận đến toàn thân run lên, hai mắt đỏ hoe, bắt buộc phải bị trừng trị nghiêm khắc, đứa nhỏ này nếu sau này lớn lên thì sẽ làm ra chuyện gì nữa, thật sự rất quá đáng. Ông vừa ôm Lương Dược vừa đau lòng nói, con gái tội nghiệp của ba, con đã chịu khổ rồi, sao không nói với ba sớm hơn? Lương Dược cũng vô cùng phối hợp mà khóc lớn trong vòng tay của A ông, cô nức nở than thở, ba, ba, Tưởng. Tưởng gì đó đã hành hạ con rất thê thảm, ngày nào cũng đánh đập, mắng nhiếc con, cậu ta còn yêu cầu con nói đáp án của A đề thi, lại còn dọa dẫm tống tiền con rồi đe dọa con không được nói cho giáo viên biết, nếu không sẽ đăng tấm ảnh lên mạng, hu hu, con không muốn sống nữa. Lương Viễn Quốc nói, đừng khóc, Văn Văn, ba nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Hiệu trưởng, ông đã nghe con tôi nói gì chưa? Tôi nói cho ông biết, nếu chuyện này không làm cho ra lẽ, tôi sẽ đưa trường học của ông ra tòa. Ba người sở trú biết được thân phận thật của A Lương Dược. Cuối cùng sở trú cũng biết được kỹ năng diễn xuất của Lương Dược được di truyền từ ai, loại kỹ năng diễn xuất phóng đại này thật sự không ai có thể sánh bằng được. Thật lợi hại. Tào Bác thán phục nói, ban đầu cậu ta cũng thấy rất buồn, nhưng khi nhìn thấy màn diễn xuất phối hợp đầy ăn ý của A hai ba con nhà này, cậu ta không còn cảm thấy buồn nữa. Lợi hại cái gì mà lợi hại, thật là tức chết tôi mà, tôi nhất định phải làm cho bọn họ bị xử đẹp. Triệu Ức Hào lòng đầy căm phẫn, cậu ta thực sự rất buồn bực, không ngờ nữ thần của A mình lại bị bạo lực học đường đến như vậy, tôi đúng là óc heo mà, tại sao lại không phát hiện sớm hơn chứ? Sở trú không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lương Dược đang khóc lóc trong vòng tay của Lương Viễn Quốc. Đôi vai gầy của cô gái khẽ run lên, như thể đang khóc không ra hơi, còn cố tình kêu rất lớn. Bọn người Triệu Ức Hào cứ nghĩ rằng cô chỉ đang diễn kịch, nhưng sở trú lại nhìn thấy rõ những giọt nước mắt đã khô trên khuôn mặt của cô. Cô thực sự đã khóc. Ánh mắt sở trú tối sầm lại, khóe môi khẽ nhếch lên, trên mặt có chút lạnh lùng. Hiệu trưởng và giáo viên đã nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này nên đã nghiêm khắc tra hỏi bắt Tưởng Hương Sương nói sự thật, Tưởng Hương Sương thấy không thể che giấu được nữa nên đành miễn cưỡng thừa nhận đã bắt nạt Lương Văn. Khi hỏi về nguyên nhân, cô ta cũng chỉ thờ ơ nói, ai bảo Lương Văn là người yếu đuối như vậy, vừa nhìn đã thấy rất dễ bắt nạt rồi, thật đáng đời. Vừa nói cô ta vừa liếc nhìn Lương Dược, nhếch môi nói, chỉ là không ngờ con thỏ khi bị ép đến đường con dê lại thật sự biết cắn người. Hơn nữa cũng không phải chỉ có mình em có lỗi đâu, hầu như cả lớp ai cũng biết chuyện này cả, nhưng họ đều không nói với giáo viên. Trong lòng Lương Dược đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, bây giờ cô mới biết tại sao Lương Văn không được chào đón ở lớp 5, tất cả đều vì không ai muốn lo chuyện bao đồng cả. Nhìn qua đã biết Tưởng Hương Sương đã quen với việc tác oai tác quái trong lớp rồi, lại cộng thêm tiếng xấu của Lương Văn, cho nên nam sinh mới không thèm đếm xỉa tới, nữ sinh thì không muốn can thiệp vào. Cuối cùng mới khiến cho sự việc này phát triển đến tình trạng hiện tại. Lương Viễn Quốc tức giận đến không nói được lời nào, muốn xông tới tát Tưởng Hương Sương nhưng hiệu trưởng đã nhanh chóng ngăn ông lại. Ba Lương Văn à, anh bình tĩnh một chút đi, tôi biết bây giờ anh chắc chắn rất khó chịu, nhưng mà suy cho Cornelia chuyện này cũng liên quan đến tương lai của một đứa trẻ đó. Trong lúc nóng giận mà hiệu trưởng vẫn muốn bảo vệ danh dự của trường, một khi chuyện xấu như vậy bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của trường học. Hiệu trưởng. Sở trú đột nhiên lên tiếng, giọng điệu anh tuy không dao động nhiều nhưng lại có một cảm giác lạnh lùng khó tả, trường học sẽ giải quyết chuyện này thật công bằng, đúng không? Hiệu trưởng giật mình nhìn sang bên cạnh, Sở Trú đang đứng cách đó không xa, hai tay đút vào túi quần, bình tĩnh dựa vào tường, anh dùng đôi mắt đen nhánh nhỏ hẹp dửng dưng nhìn ông ta, giống như một hồ nước lạnh lẽo không đáy vậy. Tào Bác và Triệu Ước Hào cũng đứng hai bên trái phải của A Anh, bọn họ rất hiếm khi bỏ đi thái độ ngông nghênh thường ngày, tỏ ra vẻ mặt rất nghiêm túc và nói, chuyện này chúng em đều đã biết cả rồi, thầy nhất định phải đưa ra một lời giải thích. Trong lòng hiệu trưởng bỗng trở nên hồi hộp, ông ấy nhìn vào những đứa trẻ nhà giàu này, Sở Trú thì không cần nói cũng biết, bối cảnh gia đình nhà anh sâu không thể đoán rõ được. Còn hai người kia cũng không phải dạng vừa, nhà bọn họ vừa có tiền vừa có quyền. Đương nhiên rồi, tính chất của chuyện lần này rất nghiêm trọng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng đâu. Hiệu trưởng nghiêm mặt, rồi nói với giáo viên chủ nhiệm lớp 5, chuyện này tôi sẽ giao cho thầy xử lý toàn bộ, thầy bắt buộc phải tìm ra những đứa trẻ khác đã tham gia vào vụ bắt nạt này, một đứa cũng không thể bỏ qua. Vụ bạo lực học đường này rất phức tạp, mặc dù quá trình đã rõ ràng nhưng hình thức xử phạt vẫn còn phải đợi bàn bạc, người lớn không ngừng tranh cãi với nhau, Lương Viễn Quốc đương nhiên sẽ không chịu nhường bước. Sở Trú lấy lý do Lương Văn vì sợ hãi nên cảm thấy không khỏe, đã đưa Lương Dược ra khỏi văn phòng. Lương Dược cúi gằm mặt xuống, cô không còn chút tinh thần nào cả, vừa đi được vài bước đã ngồi xổm trên mặt đất vùi mặt vào đầu gối, cô nói với anh bằng giọng buồn buồn, xin lỗi, hình như tôi có hơi mệt, không đi lại được nhiều, cậu về phòng học trước đi, không cần lo cho tôi đâu. Sở Trú không nói gì, anh ngồi xuống, quay lưng về phía cô, ngắn gọn nói, lên đi. Lương Dược ngẩng đầu lên ngơ ngác, hả? Sở Trú nói, để tôi cõng cậu. Lương Dược nhìn bóng lưng thon gầy nhưng rắn chắc như có thể chứa được cả một mảnh trời của thiếu niên, cô không cố từ chối nữa, vươn tay ra ôm lấy cổ anh, khẽ áp người vào. Sở Trú hỏi, đã ôm chắc chưa? Lông mi Lương Dược cong lên, cô nhẹ giọng nói, ừ. Sở Trú lật ngược tay lại đỡ lấy đùi cô, nhẹ nhàng đứng lên rồi cõng cô trên lưng. Lương Dược nằm sấp trên lưng anh, cô yên lặng khác thường, khi nhìn thấy anh rẽ về phía hành lang trước mặt, không đi về phòng học mà lại đi xuống cầu thang, cô không khỏi nghiêng đầu hỏi, cậu định đi đâu vậy? Sở Trú nói, phòng y tế. Đến phòng y tế để làm gì? Sở Trú dừng lại một lúc, giọng nói bình tĩnh, tay cậu không đau sao? Lương Dược sững sờ trong chốc lát, cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, bây giờ cô mới phát hiện ra bàn tay của cô bị thương, có lẽ bị thương trong lúc đánh người, móng tay ngón cái và ngón trỏ đã bị gãy, các đốt ngón tay cũng đều bị xước da, vết thương khá sâu, sâu đến nỗi có thể thấy được thịt bên trong, máu rỉ ra đã khô lại hiện lên trên lớp da trắng nõn càng khiến nó trông càng thêm rất đáng sợ. Cô thậm chí còn không biết cho đến khi anh nhắc nhở cô mới cảm thấy có chút hơi đau, à không, rất đau. Sở Trú cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói, thật ra tôi rất tức giận. Lương Dược ngẩng người ra, cô hỏi theo bản năng, tức giận cái gì? Tôi tức giận vì cậu luôn luôn hành động theo ý mình. Giọng nói của A Sở Trú hạ thấp giống như đang đè nén cái gì đó, giọng anh hơi khàn khàn, trước giờ cậu không chịu dựa dẫm vào tôi một chút nào cả. Lương Dược im lặng một lúc, từ nhỏ đến lớn cô thực sự không biết dựa dẫm vào người khác là như thế nào. Trước giờ ba mẹ cô vẫn luôn căn dặn cô phải chăm sóc tốt cho em gái vì sức khỏe của em gái không tốt, tính tình yếu đuối cần được nuông chiều từ bé, nếu không ai chăm sóc thì sẽ không ổn, cho nên cô bắt buộc phải bảo vệ cho cô ấy thật tốt. Cho nên dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng đã quen với việc tự gánh vác mọi thứ, cũng không nghĩ rằng sẽ có người đến giúp mình. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn góc mặt nghiêng cổ A Sở Trú. Dường như anh thực sự tức giận, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa thờ ơ, lông mày sắc bén như lưỡi dao. Quai hàm kéo căng ra, khóe môi khẽ rũ xuống, trông có chút đáng sợ. Nhưng Lương Dược không sợ hãi một chút nào, cánh tay cô vẫn ôm chặt cổ anh, đầu cũng lặng lẽ tựa vào vai anh. Đây là lần đầu tiên có người nổi giận với cô, nhưng cô không những không sợ hãi hay tức giận mà ngược lại còn có chút vui vẻ. Đây là lần cuối cùng. Sở Trú nhìn phía trước, trầm giọng nói, sau này có chuyện gì thì nói cho tôi biết trước, biết không? Lương Dược nhẹ nhàng đáp lại. Cô thậm chí còn không biết tại sao mình lại nghe lời anh như vậy. Sở Trú cõng cô đến phòng y tế, cửa phòng y tế khép hờ, nhân viên y tế của A Trường hình như đã đi vắng, anh đặt Lương Dược lên giường, sau đó đi tìm băng cá nhân và thuốc sát trùng, đồng thời dùng tăm bông bôi thuốc cho cô. Cô gái nhỏ ủ rũ ngồi gục đầu, không chỉ bị thương ở tay mà trên mặt cô còn có những vết cào cấu. Đó đều là vết thương do Tưởng Hương Sương đã dùng móng tay cào. Tóc của A cô cũng không biết đã bị bung ra khi nào. Buông xõa lên vai khiến khuôn mặt trái xoan càng trở nên thon gọn hơn, trên khuôn mặt đẹp đẽ trắng ngần của A cô, những vết cào cấu đó càng trở nên chướng mắt hơn. Nhưng may mắn đó chỉ là những vết thương nhẹ ở ngoài da thôi. Động tác của Sở Trú vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, anh dán băng cá nhân lên mặt cô để che miệng vết thương lại, sau đó mới cầm tay cô để sát trùng vết thương. Lương Dược rất ngoan ngoãn, khả năng chịu đau của A cô rất tốt, ngay cả một tiếng cũng không kêu lên. Sở Trú chăm chú bôi thuốc cho cô, thấy cô không có chút phản ứng nào giống như khúc gỗ thì anh hơi nhíu mày, nếu đau thì cứ nói, không cần phải nhịn đâu. Bình thường lúc không sao cậu luôn thích nói đau chỗ này đau chỗ kia mà. Sao đến khi bị thương thật rồi thì một câu cũng không nói. Anh nói xong liền thấy Lương Dược đột nhiên rơi nước mắt, cô nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt đẹp trở nên ngập nước, nước mắt cứ thế tuôn ra như chuỗi ngọc bị đứt dây. Sở Trú hơi giật mình, anh có chút bất ngờ, sao vậy, tôi làm đau cậu sao? Lương Dược lắc đầu rồi nằm xuống, cô nắm lấy chiếc chăn bông trên giường để che mặt lại, giống như cuối cùng đã sụp đổ vậy. Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, chú Trú, tôi sai rồi, tôi không phải Lương Văn. Lúc trước tôi chỉ vì tiền nên mới giả làm em ấy để theo đuổi cậu, tôi đã lừa dối tình cảm của cậu, đáng chết, tội tôi thật đáng chết, tôi thành thật xin lỗi cậu muốn giết muốn đánh gì thì tùy cậu, tôi sẵn sàng bồi thường những tổn hại về tinh thần của A cậu, làm bất cứ điều gì mà cậu muốn, tôi chỉ cầu xin cậu đừng làm những chuyện như vậy nữa được không, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa. Tôi biết tôi đã sai rồi. Tôi xin lỗi. Cậu tha cho tôi đi. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 43. Lời xin lỗi quá đột ngột của Lương Dược khiến Sở Trú bối rối, khi anh còn đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra thì đã nghe thấy tiếng cô gào lên, làm ơn tha cho tôi đi. Sở Trú lập tức hiểu ra ý cô. Những lời vô nghĩa mà cô nói trước đó đều gói gọn trong câu cuối cùng. Cô muốn rời xa anh. Vẻ mặt của Sở Trú lập tức trở nên ảm đạm. Anh tiến lại gần cô, một tay ôm đầu cô, tay còn lại kéo chăn bông của cô ra, Lương Dược, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói đi, cậu có ý gì? Lần đầu tiên Lương Dược nghe thấy anh gọi tên cô, toàn thân cô khẽ run lên, càng khóc nhiều hơn, đôi bàn tay nắm chặt lấy chăn bông không chịu ló mặt ra, vừa nói vừa khóc, những điều tôi muốn nói ban nãy cũng đã nói hết rồi, tôi thừa nhận là tôi có lỗi với cậu muốn sao cũng được, chỉ mong cậu hãy tha cho tôi đi. Cô cảm thấy mình thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Những điều mà em gái mình gặp phải đã khiến cô rất buồn, vậy mà sự dịu dàng của Sở Trú dường như khiến bức tường thành trong lòng cô cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Sự day dứt như từng đợt sóng xô tới dường như muốn nhấn chìm cô, khiến cô thật sự cảm thấy có lỗi với anh. Không thể. Sắc mặt Sở Trú càng thêm lạnh lùng, ngũ quan cao lại, sự tức giận bị kìm nén càng trở nên đáng sợ hơn, anh gằn từng chữ, cả đời này tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cậu. Anh dùng hết sức kéo mạnh tấm chăn ra khiến khuôn mặt xấu hổ của cô lộ ra ngay trước mắt. Cô gái khóc đến mức chóp mũi đỏ ửng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nhìn anh bằng đôi mắt hồ ly ướt đẫm, bộ dạng trông rất tội nghiệp, cô vừa khóc vừa nói với giọng điệu vô cùng khó tin, gì chứ? Cậu còn muốn giày vò tôi cả đời sao? Lương Dược bị dọa đến mức không thể khóc tiếp, tôi thật sự không cố ý lừa cậu, lúc đó tôi khá kẹt tiền, không phải, tôi luôn kẹt tiền mà. Cậu cũng biết đó, nhà tôi chẳng có địa vị gì trong xã hội cả, chỉ có tiền mới có thể đem lại cảm giác an toàn cho tôi, 5.000 tệ cũng không phải là con số nhỏ, vậy nên tôi mới. Cô có chút bối rối không biết mình đang nói gì, cuối cùng cô nhắm mắt tuyệt vọng nói, đừng trả thù có được không? Tôi đã đủ khổ sở rồi, chết tiệt, cậu là tên đàn ông đầu tiên khiến tôi khóc đấy. Đây là lần đầu tiên Sở Trú nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cô gái nhỏ với đôi mắt ửng đỏ đang cắn chặt môi. Giọng nói nhỏ nhẹ giống như đang làm nũng vậy, khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng thương. Ánh mắt Sở Trú thâm trầm, yết hầu khẽ cử động nhẹ, miệng lưỡi bỗng nhiên trở nên khô khốc, đồng thời anh cũng đã mềm lòng, sự tức giận ban nãy giờ đây cũng không còn, anh nghe xong liền nở nụ cười, cậu cho rằng tôi đang trả thù cậu sao? Nếu không thì sao? Lương Dược bị anh làm cho xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt anh, dù sao thì tôi cũng chỉ nói tới đây, ý của tôi cũng khá đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn chính thức chia tay với cậu và chấm dứt mối quan hệ kỳ quái này. Vừa dứt lời, cằm cô đột nhiên bị anh bóp mạnh, Sở Trú hôn lên môi cô một cách thô bạo. Lương Dược giật mình, trong tiềm thức muốn mở miệng ra nói chuyện, nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho anh đưa lưỡi vào. Cậu! Lương Dược vừa thốt lên, lập tức bị anh chặn lại, hơi thở như thiêu đốt dồn dập của anh khiến da thịt cô rung lên. Sở Trú hôn cô mãnh liệt, cằm cô bị ép nâng lên, cổ đau nhức. Cả người lại bị anh đè xuống, bây giờ tư thế cô rất bị động, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lương Dược mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, đôi đồng tử màu nâu nhạt phản chiếu khuôn mặt đẹp trai của anh, bên tai cô nghe rõ nhịp tim của chính mình, nhịp đập rất hỗn loạn giống như một phản ứng sinh lý không thể kiểm soát được. Rõ ràng trước khi hôn anh cô không có loại cảm giác mãnh liệt như vậy. Lương Dược có hơi xấu hổ, lắc đầu chống cự, cố gắng dùng tay đánh mạnh vào lưng anh để anh buông ra, nếu không cứ như thế này thì cô thật sự sẽ xong đời mất thôi. Nhưng Sở Trú giống như không hề cảm giác được, hoàn toàn không nhúc nhích, cô gái nhỏ dùng chân đá vào người anh cũng không phản ứng gì, ngược lại còn dùng tay còn lại ôm lấy đầu cô, để cô không có cơ hội phản kháng khiến nụ hôn của anh lại tiến sâu thêm nữa. Những giọt nước mắt bị kìm nén ban nãy của A cô lại không ngừng tuôn rơi, cô gượng sức mới hét lên được một câu, Sở Trú, cậu là đê cảm thở ưm. Nụ hôn dài ấy kéo dài gần 15 phút thì Sở Trú mới chịu thả Lương Dược ra, anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ đang thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ cả lên, hai mắt ngập nước tràn đầy vẻ tức giận, mái tóc đen dài của cô xõa tung trên ga giường trắng tinh, vẻ đẹp của cô càng khiến người ta kinh ngạc, làn da trắng như tuyết cùng đôi môi đỏ mọng trông thật quyến rũ, xinh đẹp tựa như một đóa hoa. Sở Trú nhìn cô, không kìm được mà lại cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của cô, khàn giọng nói, lần sau cậu còn dám nói nhảm nữa không? Lương Dược bị anh hôn đến mức ngẩn người, chỉ biết nhìn lên trần nhà, Sở Trú, rốt cuộc cậu muốn làm gì thì cứ làm dứt khoát đi. Sở Trú dựa vào người cô, yên lặng nhìn cô rồi nghiêm túc nói, tôi đang theo đuổi cậu. Hả? Lương Dược nghi ngờ mình nghe nhầm, liền tự động giúp anh nói hết ý còn lại, sau khi theo đuổi được tôi rồi thì cậu cũng sẽ là người đá tôi đúng không? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Sở Trú cau mày. Tôi trông giống như những người hay làm những trò tẻ nhạt như vậy sao? Lương Dược không chút do dự liền nói, bởi vì tôi đã làm những chuyện không đúng với cậu. Sở Trú nhẹ giọng nói, xem ra cậu vẫn là người hiểu rõ bản thân mình đã làm gì. Chờ đã, để tôi bình tĩnh lại. Lương Dược nghi ngờ hình như cô đã suy nghĩ sai từ đầu, cho nên hiện tại cậu muốn theo đuổi tôi. Sau khi bị tôi làm tổn thương như vậy cậu vẫn thích tôi. Những lời này của cô nghe giống như anh không được tôn trọng vậy. Sở Trú lạnh lùng một tiếng. Vậy thì. Lương Dược cảm thấy tư thế của họ có chút nguy hiểm nên đẩy anh ra, cậu có thể đứng dậy nói chuyện được không? Sở Trú nhìn cô hồi lâu mới từ từ nhích người sang một bên, Lương Dược nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại quần áo đầu tóc. Bây giờ cô mới kịp lấy lại tinh thần, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột trong khi cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Lương Dược sau khi suy nghĩ kỹ, liền hắn giọng nói, cậu nói là theo đuổi tôi, sau khi suy nghĩ xong tôi đã có đáp án, chúng ta. Không cần gấp đâu. Sở Trú ngắt lời, hiện tại cậu không cần trả lời tôi có thể cho cậu một khoảng thời gian để làm quen, cậu nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Vậy sao? Lương Dược chậm rãi nuốt câu chúng ta có thể thử hẹn hò vào trong bụng rồi gật đầu, cậu nói cũng có lý. Cô không phủ nhận mình có ấn tượng tốt với Sở Trú. Nếu tiến tới một mối quan hệ cũng không phải là điều không thể. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh của anh khiến cô cảm thấy mình mới là người đang theo đuổi đối phương vậy. Sự nóng nảy của Lương Dược từ từ dịu xuống, đúng vậy, cô cần gì phải vội chứ? Người ta nói đàn ông đối xử với bạn tốt nhất là khi anh ta đang theo đuổi bạn, nói không chừng sau khi theo đuổi được rồi lại không còn hứng thú với bạn nữa. Tốt hơn hết là các cô gái vẫn nên cẩn thận hơn. Nghĩ đến đây, cô không khỏi trừng mắt nhìn anh. Cậu còn chưa theo đuổi được tôi mà đã động tay động chân với tôi rồi, đây là quấy rối tình dục đấy. Cậu vốn dĩ là bạn gái của tôi mà. Sở Trú xé miếng băng cá nhân ra, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng dán vào những ngón tay bị thương của cô, tôi chỉ đang hưởng thụ những quyền lợi chính đáng của mình. Anh nói, đây là cậu nợ tôi. Lương Dược lúc này mới nhớ tới anh vẫn còn có quan hệ với em gái Lương Văn, thảo nào anh lại không vội vàng như vậy. Cô nghiến răng. Tôi cũng đã trở mặt rồi, mối quan hệ ngày trước không còn là gì nữa, tôi muốn chia tay. Sở Trú, không thể được. Lương Dược, cậu là đồ tôi. Sở Trú, đợi đến khi cậu chính thức đồng ý, tôi sẽ tự khắc chia tay với cậu của trước đây. Lương Dược không nói nên lời, chuyện này và việc chính thức quen nhau có gì khác nhau chứ? Nhưng nhìn ra được suy nghĩ của cô, Sở Trú chậm rãi nói, ý tôi nói là khi cậu thực sự đồng ý. Cậu của A bây giờ có thể đồng ý với tâm trạng gặp dịp thì chơi, nhưng đó không phải là điều tôi muốn. Chân mày Lương Dược khẽ nhúc nhích, cô im lặng không nói gì. Sở Trú nhìn chằm chằm vào cô, điều tôi muốn là một mối quan hệ kéo dài tới hết đời, lấy hôn nhân làm tiền đề dễ tìm hiểu, cậu hiểu ý tôi chứ? Lương Dược im lặng vài giây rồi thở dài, cậu chắc là sẽ luôn thích tôi chứ? Tôi chắc chắn có thể. Sở Trú nói, Còn về phần cậu thì tôi lại không chắc. Sở Trú lại nói, vậy nên cậu phải tranh thủ thời gian này để làm quen, để sau khi kết hôn rồi sẽ không thấy bối rối. Sao cậu lại không nói lý lẽ gì thế? Tâm trạng hôm nay của Lương Dược lên xuống còn hơn tàu lượn siêu tốc, tôi còn chưa nói đồng ý mà. Sở Trú chậm rãi nói, tôi chỉ nói sẽ cho cậu thời gian để làm quen, không nói sẽ cho cậu quyền từ chối. Lương Dược. Sở Trú, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu. Cậu thật biến thái. Lương Dược giận đỏ mặt, chỉ vào mặt anh nói, tôi nói cho cậu biết, tôi không dễ ức hiếp như vậy đâu, đừng tưởng rằng tôi thực sự sợ cậu. Nếu cậu dám làm khó tôi sẽ khiến cậu ọt. Cô còn chưa kịp dứt lời thì bụng đã kêu vang. Lương Dược xấu hổ im lặng, lấy tay che bụng lại. Sở Trú nhướng mày, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, đói bụng rồi sao? Lương Dược quay mặt đi không nhìn anh, cong môi nói ừ một tiếng, cô còn chưa ăn trưa, lại còn đánh nhau với người khác, bây giờ không đói mới là lạ. Sở Trú đứng dậy, đặt thuốc trở lại chỗ cũ, bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi. Lương Dược, căng tin bán hết đồ ăn rồi đúng không? Chúng ta ra ngoài ăn. Sở Trú nhìn cô, không lẽ cậu còn muốn trở lại lớp học sao? Lương Dược dừng lại một lúc, biết anh đang suy nghĩ cho cảm nhận của mình, cô lắc đầu nói, tôi cũng không muốn. Nói xong cô cũng đứng dậy. Sở Trú nắm lấy tay cô, vậy thì đi thôi. Lương Dược nhìn xuống đôi bàn tay của A bọn họ đang nắm lấy nhau, sau một hồi im lặng, cô vẫn gọi anh, Sở Trú. Hả? Hôm nay, cảm ơn cậu. Cô nhẹ giọng cảm ơn. Không có gì. Sở Trú bình thản tiếp nhận, sau này cũng nhớ phải trả ơn đấy. Lương Dược xem như không nghe thấy, cô thở dài nói, thì ra cậu đối xử tốt với tôi như vậy là vì muốn theo đuổi tôi, vậy mà tôi không biết. Sở Trú hỏi, cậu luôn cho rằng tôi đang báo thù sao? Lương Dược suy nghĩ một chút, cũng không hẳn. Vậy là gì? Sự quan tâm dành cho người sắp chết. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 44. Hôm đó sau khi Sở Trú và Lương Dược ăn cơm ở bên ngoài xong thì cô bị một cuộc điện thoại của A3 gọi về trường học để tìm hiểu tình hình. Cô bị hỏi cả buổi chiều, các tình huống đều muốn cô kể lại rõ ràng. Lương Dược bị hỏi đến tức giận, cô thầm nghĩ nếu bây giờ Lương Văn Thật ở đây thì chắc chắn cô ấy sẽ bị bọn họ ép hỏi đến mức suy sụp mất thôi. Lương Viễn Quốc cũng có cảm giác như vậy, ông sợ lộ ra mọi chuyện nên không dám để Lương Dược nói quá nhiều, dù họ có hỏi cái gì cũng nói rằng điều đó quá khủng khiếp nên không muốn nhớ lại, mọi chuyện đã để lại trong lòng cô một bóng đen tâm lý rất nghiêm trọng, hoặc đơn giản là đổ tội ngược lại cho đối phương, tất cả lỗi lầm đều là lỗi của kẻ đã bạo lực học đường, cho nên bắt buộc phải bị trừng trị nghiêm khắc. Cuối cùng, Lương Viễn Quốc càng nghĩ càng tức giận nên báo cảnh sát, Lương Dược lại bị cảnh sát thẩm vấn thêm vài tiếng đồng hồ. Dưới sự xác nhận của Tưởng Hương Sương, tất cả các học sinh tham gia vụ bạo lực học đường lần này đều bị đưa đến đồn cảnh sát để giáo dục một trận. Mẹ Tưởng Hương Sương khóc lóc đau khổ ở hiện trường, bà ta tự nhận hết những lỗi lầm về mình, cầu xin họ hãy cho con gái mình một cơ hội nữa, nhưng Tưởng Hương Sương dường như không có thái độ hối lỗi, cô ta ngồi ở một bên với vẻ mặt không quan tâm, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười nhạo, tỏ ra vẻ không sợ bất kỳ thứ gì cả. Cô ta còn dửng dưng khuyên mẹ mình, mẹ, có chuyện gì mà phải khóc chứ, con còn chưa thành niên. Bọn họ không dám bắt con đâu, lát nữa sẽ thả ngay thôi mà. Câu nói này không chỉ khiến Lương Viễn Quốc tức giận gần chết mà ngay cả khuôn mặt của giáo viên và cảnh sát cũng trở nên rất khó coi. Hiệu trưởng phát cáo ngay tại hiện trường, sao trường tôi lại có một đứa ác ma như em chứ, bắt buộc phải thôi học. Ngày hôm đó Lương Dược đã ở đồn cảnh sát chờ rất lâu, sau khi kết thúc mọi việc cô mới của Nghê Ba trở về nhà. Lương Văn đã tan học từ sớm hơn nữa còn nấu một bàn đồ ăn chờ hai người họ về ăn cơm. Khi nghe thấy tiếng mở cửa thì cô ấy chạy đến đón họ, ngạc nhiên hỏi, ba, chị, sao hôm nay hai người lại về muộn vậy, hơn nữa còn về của nơi ghê nhau. Lương Dược cẩn thận nhìn cô ấy, thấy tâm trạng của A cô ấy vẫn tốt, sắc mặt hồng hào, so với lúc ở nhà còn có sức sống hơn. Mũi của Lương Dược hơi cay cay, cô khàn giọng hỏi, cuộc sống ở cửu trung của A em như thế nào? Khá tốt cả. Lương Văn cười, chị biết không? Tên Lâm Hàn Hy đó không ngờ còn xin lỗi em nữa, còn nói sẽ không bao giờ để em làm bài tập cho cậu ta nữa. Bình thường thôi. Lương Dược nói, hôm qua chị đã nói với cậu ta rồi, nếu cậu ta còn dám sai khiến em, chị sẽ đánh gãy chân cậu ta. Vậy chị ở nhất trung thế nào, chắc không ai bắt nạt chị đâu phải không? Lương Văn do dự mở miệng, Sau khi nói xong cô ấy liền bị Lương Viễn Quốc, người đã không thể chịu đựng nổi ôm chặt lấy. Người đàn ông 40 mấy tuổi đang gào khóc với đôi mắt đỏ hoe, văng văng, sao con không nói với ba con bị người ta bắt nạt. Chỉ cần con nói, ba lập tức sẽ cầm dao xông vào nhà người ta để giết người, con tin không? Đồng tử của A Lương Văn co lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, hai người đều biết cả rồi sao? Lương Dược gật đầu, ừ. Đây cũng là kết quả của cuộc thảo luận giữa cô và Lương Viễn Quốc. Cuối cùng dê họ vẫn quyết định sẽ nói cho Lương Văn biết sự thật, vì cô ấy là người trong cuộc, cũng là nạn nhân nên để cô ấy tự mình vượt qua nỗi đau này. Chị đã đánh nhau với Tưởng Hương Sương. Lương Dược nói ra sự thật, cô ta bây giờ vẫn còn đang bị giáo dục trong đồn cảnh sát. Lương Văn giật mình, nước mắt không ngừng chảy ra. Còn về tấm ảnh, sau khi để lại bằng chứng chị đã xóa giúp em rồi. Lương Dược nói, đừng lo lắng, vẫn chưa bị các bạn học nhìn thấy đâu, giáo viên chủ nhiệm của lớp em cũng đã hỏi các bạn trong lớp rồi, mặc dù bọn họ đều biết em bị Tưởng Hương Sương bắt nạt nhưng không ai biết cụ thể em bị bắt nạt như thế nào cả. Vì vậy vụ việc này ngoại trừ chúng ta ra sẽ không ai biết đâu, hơn nữa hiệu trưởng còn nói rằng sẽ chuyển lớp cho em ngay lập tức, chuyển em qua lớp 1, Triệu Ước Hào còn nói rằng có rất nhiều học sinh đều hy vọng em quay trở lại đó. Lương Dược thấy Lương Văn chỉ nhìn mình khóc mà không nói lời nào, nghĩ rằng cô ấy vẫn còn để ý đến bức ảnh, liền an ủi, nếu như tưởng súc vật đó còn lưu lại một tấm ảnh riêng, nếu cô ta dám đăng nó lên mạng, thì đó chính là phạm tội, chúng ta hoàn toàn có thể kiện cô ta. Em đừng sợ, nếu như chẳng may bị người khác nhìn thấy, em chỉ cần nói đấy là chị là được, dù sao khuôn mặt của chúng ta giống nhau. Không đâu. Lương Văn nức nở nói, cô ấy ở trong vòng tay của Lương Viễn Quốc khóc đến nỗi thở không ra hơi, chị, ba, con xin lỗi, con không muốn gây thêm phiền phức cho hai người, con xin lỗi. Con gái ngốc, con đang nói cái gì vậy, chuyện này làm sao có thể gọi là phiền phức được, sau này nếu bị bắt nạt thì cứ nói ra, biết không? Lương Viễn Quốc vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Lương Văn vừa khóc vừa gật đầu. Tối hôm đó, Lương Văn từ chối Lương Viễn Quốc bảo vệ, cô ấy nói rằng muốn ngủ cổ nơ dê với chị gái, tất nhiên Lương Dược sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này. Vì vậy hai chị em ngủ cổ nơ dê ngủ trên một chiếc giường, tâm sự một lúc lâu sau khoảng thời gian dài không gặp mặt. Cơ thể Lương Văn khẽ rung lên, giống như còn chưa hoàn hồn, cô ấy ôm chặt lấy Lương Dược không lên tiếng, Lương Dược dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, nhẹ giọng hỏi, chuyện lớn như vậy sao em không nói cho chị biết? Lương Văn nói nhỏ, lúc đó chị vẫn đang ở Hàng Châu, em không liên lạc được với chị, cũng không có mặt mũi nào để nói cả. Cô ấy nức nở nói, chị ơi, chị biết không? Sau khi chị đi, ngày nào mẹ cũng mắng em, có khi còn dùng thắt lưng để đánh em. Lúc đó em thật sự rất muốn chết, thật đó, lần đầu tiên em biết được chị sống mệt mỏi đến như vậy, sau đấy càng cảm thấy rất xấu hổ, nên mới không còn mặt mũi nào để tìm chị. Khoảng thời gian đó giống như một cơn ác mộng vậy, Lương Văn sống trong tình trạng rất tồi tệ, tính cách cũng trở nên vô cùng thiếu tự tin, vừa hướng nội vừa mặc cảm, cho nên cô ấy không thích nói chuyện với ai trong lớp, cũng không thích quan tâm đến người khác. Vì cô ấy đến từ lớp 1 nên có chút khác xa với những học sinh lớp 5, không hiểu sao họ lại coi sự trầm tĩnh của cô ấy là sự lạnh lùng cho nên mới bắt đầu cô lập cô ấy dù cố ý hay vô tình. Còn cô ấy nhiễm nhiên cũng trở thành đối tượng bị Tưởng Hương Sương mang ra chơi đùa. Mẹ điên rồi sao? Lương Dược lần đầu tiên nghe thấy điều này, không ngờ rằng mẹ Lương lại có thể ra tay với Lương Văn như vậy, vậy sao em không nói cho ba biết? Em không nhìn thấy hôm nay ba đã tức giận đến mức khóc mấy lần rồi đâu. Lương Văn, lúc đó mỗi ngày ba mẹ đều cãi nhau, sau khi mẹ đi, tinh thần ba sa sút trong một khoảng thời gian dài, hầu như ngày nào cũng tăng ca, rất mệt mỏi, em cũng không dám làm phiền ba. Hơn nữa, Lương Văn dừng lại một lúc, giọng điệu cô ấy có chút hoảng hốt, Tưởng Hương Sương ngoài việc dùng tấm ảnh đe dọa em, cậu ta còn nói rằng nếu em dám nói cho người khác biết thì sẽ phóng hỏa cả nhà mình, chị không biết đâu, cậu ta là một kẻ điên đó, cậu ta thật sự có thể làm ra điều đó, làm sao đây? Hôm nay chị đã đối xử với cậu ta như vậy, cậu ta nhất định sẽ đến tìm chị để trả thù đó. Vậy thì cứ để xem cô ta có thể đi ra được hay không đã. Lương Dược chế nhạo nói, cô ta dám đốt nhà mình thì chị cũng dám giết cô ta. Không phải cô ta luôn cậy mình là người chưa thành niên hay sao? Làm như chị không phải người chưa thành niên vậy. Lương Dược vỗ lưng Lương Văn, em đó, không phải cái gì cũng có thể tin đâu, cô ta chỉ là đang dọa em thôi. Cô ta cũng không ngu ngốc đến mức không có thù hận sâu sắc gì với em mà dám làm ra chuyện quá đáng đấy đâu. Lương Văn im lặng gật đầu. Đúng rồi, chị muốn hỏi em một chuyện. Lương Dược dường như nghĩ tới điều gì đó, tại sao Tưởng Hương Sương lại muốn em cố ý thi trượt? Lương Văn, cậu ta muốn em luôn ở lại lớp 5 để dễ dàng sai khiến em hơn. Vậy sao? Lương Dược dừng lại một lúc, rồi hỏi như không có chuyện gì xảy ra, sau khi em chuyển qua lớp 5, Tô Thiển có liên lạc gì với em không? Hôm nay chị đã gặp cậu ta, cảm thấy cậu ta đã thay đổi khá nhiều. Chị nói đến Thiển Thiển sao? Lương Văn sửng sốt, vẫn ổn, chỉ là không còn thân thiết như trước vì dù sao cũng không học cùng một lớp. Lương Dược nhìn thấy vẻ mặt cô ấy bối rối, cô thở dài nói em ngốc mà thôi kệ đi, không nói được, càng nói lại càng ngốc. Lương Văn không chịu thừa nhận, ngốc chỗ nào chứ, thành tích của em tốt hơn chị đó. Lương Dược mỉm cười, vậy thì ngày mai em muốn quay về nhất trung hay là tiếp tục đến cửu trung? Lương Văn có chút do dự, em muốn. Lương Dược, không sao đâu, em muốn đi đâu cũng được, đừng lo cho chị. Cửu trung. Lương Văn nhỏ giọng nói, bây giờ em nghĩ ở cửu trung sẽ tốt hơn. Lương Dược gật đầu, vậy thì cứ đổi như vậy trước, khi nào em muốn đổi lại thì đổi lại. Ừm. Lương Văn im lặng ôm chặt lấy cô, cảm ơn chị. Em thấy em ngốc không chứ? Lương Dược cười xoa đầu cô ấy, thôi ngủ đi, chị tắt đèn đây. Vâng. Trong biệt thự nhà họ Sở, sau khi Sở Trú tắm rửa xong thì Triệu Ước Hào gọi điện thoại đến cho anh. Nói với giọng vô cùng hả hê, A Trú, bên Tưởng Hương Sương đã bị sắp xếp cho vào trường giáo dưỡng vị thành niên rồi, hơn nữa ngôi trường đó lại rất có uy tín, bảo đảm cậu ta có thể hưởng thụ được những đãi ngộ trong trại giam. Bắt đầu thức dậy từ 6 giờ sáng, ngày nào cũng phải làm việc học tập, không có điện thoại di động, đồ ăn uống lại không ngon, he he, hơn nữa bên đó còn có rất nhiều kẻ côn đồ, xem ra cuộc sống của cậu ta không dễ dàng nữa rồi. Sở Trú nhẹ giọng đáp lại, hỏi, mấy năm? Triệu Ước Hào, phải xem tình hình nữa, hình như cậu ta không chỉ bắt nạt một mình nữ thần đâu mà còn có một số hành vi càng tồi tệ hơn nữa, bây giờ vẫn còn đang điều tra thu thập chứng cứ, nhưng có lẽ ít nhất cũng phải 3 năm đó. Sở Trú, vậy thì tốt rồi, cúp máy đây. Chờ đã. Triệu Ước Hào nói, cậu nói xem chuyện này có nên nói với chị gái không? Sở Trú dừng lại, tạm thời đừng nói gì cả, cô ấy tự nhiên sẽ biết khi có kết quả thôi. Cậu không nói với cô ấy rằng đó là công lao của cậu sao? Không cần. Tô Thiển sau khi biết tin Tưởng Hương Sương bị cảnh sát bắt đi, trong lòng cô ta luôn cảm thấy rất bồn chồn. Cô ta không thể nghiêm túc nghe giảng cả buổi chiều, lúc về nhà cũng không có tinh thần gì, ba mẹ lo lắng hỏi thì cứ lắc đầu nói rằng không sao. Sau đó cô ta quay trở về phòng làm bài tập, nhưng mới làm câu đầu tiên đã không biết làm vì trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Khi cô ta đang thẫn thờ, điện thoại đột nhiên vang lên. Màn hình hiện lên một dãy số lạ. Cô ta do dự nhấc máy, alo. Tô Thiển hả? Một giọng nữ sắc bén truyền đến, nghe có vẻ cay nghiệt, nhanh lên, mau chuyển cho tôi 2.000 tệ. Tô Thiển vừa nghe đã nhận ra ngay đó là giọng nói của A Tưởng Hương Sương nên vô cùng hoảng sợ, cô ta cố gắng ổn định tâm trạng, tại sao tôi phải nghe lời cậu? Tôi và cậu không liên quan gì đến nhau cả, cậu tìm nhầm người rồi. Không liên quan sao, cậu chắc chứ? Tưởng Hương Sương lạnh lùng nói, ngày tôi lột quần áo của Lương Văn, không phải cậu trốn trong góc tường nhìn thấy rồi sao, cậu còn dám nói là không liên quan đến cậu. Tôi chỉ nhìn thấy thôi, tôi không có tham gia gì cả. Sắc mặt Tô Thiển tái nhợt, không liên quan một chút gì đến tôi cả. Cậu không phải là bạn tốt của A cậu ta sao? Tưởng Hương Sương giễu cợt, nói thật, tôi còn lo lắng mọi chuyện có bị bại lộ không sau khi cậu chạy đi nữa, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại bình yên đến vậy. Xem ra mối quan hệ của hai người lại giả tạo như vậy, tôi còn nghi ngờ những tin đồn nhảm của A Lương Văn có phải do cậu lan truyền hay không đấy. Tôi đã nói là tôi không có. Tô Thiển vẫn một mực phủ nhận. Tôi không quan tâm cậu có làm hay không. Tưởng Hương Sương lạnh lùng nói, nếu cậu biết điều thì mau chuyển tiền cho tôi đi, nếu không tôi sẽ khui mọi chuyện của cậu ra để xem còn ai dám làm bạn với cậu nữa không. Tô Thiển cắn chặt môi, cậu muốn tiền làm gì, không phải đã bị bắt rồi sao? Có người muốn chơi tôi muốn chạy trốn. Tưởng Hương Sương mất kiên nhẫn nói, đừng nói nhảm nữa, quy chát của tôi là xxx, lát nữa thêm bạn bè rồi chuyển tiền đi, nếu tôi không nhận được lời mời kết bạn trong vòng 5 phút, tôi sẽ đem mọi chuyện của A cậu phanh phui ra cho tất cả mọi người đều biết. Nói xong cô ta liền cúp máy. Tô Thiển sững sờ một lúc, nét mặt cô ta không ngừng thay đổi, cuối cùng cũng đứng dậy ra khỏi phòng, tìm ba mẹ mình và nói nhỏ với họ, ba, mẹ. Nhà trường yêu cầu đóng 2.000 tệ tiền học phụ đạo. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 45. Con gái học giỏi, nghe con gái cần phí học phụ đạo, ba mẹ Tô không nghi ngờ gì mà sảng khoái chuyển cho cô ta 2.000 tệ qua WeChat, Tô Thiển nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó thì về phòng. Cô ta kinh hồn bạc vía kết bạn với Tưởng Hương Sương, sau đó chuyển tiền qua. Tưởng Hương Sương ngay cả một câu cũng không nói, sau khi nhận tiền xong thì không để ý tới cô ta nữa. Vốn dĩ chuyện này có thể trôi qua như vậy, nhưng Tô Thiển vẫn nơm nớp lo sợ, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, chỉ cần Tưởng Hương Sương vẫn còn nắm điểm yếu của cô ta thì bất kỳ lúc nào cũng có thể tống tiền cô ta. Không thể tiếp tục như vậy được. Tô Thiển mím chặt môi, giống như hạ quyết tâm rất lớn, gọi 110, alo, xin chào, là cảnh sát phải không? Đúng, tôi muốn báo án, vừa nãy tôi bị bạn học cùng lớp tống tiền 2.000 tệ. Đúng. Cậu ta tên là Tưởng Hương Sương, hôm nay còn bị cảnh sát đưa đi, cậu ta nói bây giờ cậu ta muốn chạy trốn, uy hiếp tôi chuyển tiền cho cậu ta. Tô Thiển nói chuyện đã xảy ra cho cảnh sát nghe một lần, bàn giao tất cả, bao gồm chuyện Lương Văn bị bắt nạt mà làm như không thấy. Cô ta khóc lóc nói lúc đó chỉ là mình quá sợ hãi, sợ Tưởng Hương Sương trả thù mới không nói cho thầy cô biết, cầu xin cảnh sát đừng nói cho Tưởng Hương Sương biết là mình báo án, bằng không sau này Tưởng Hương Sương trả thù cô ta. Cuộc sống vườn trường của cô ta sẽ xong đời. Cảnh sát nói, sự việc này chúng tôi đã hiểu rồi, nhưng cô ta tống tiền cô 2.000 tệ có chứng cứ không? Lúc cô và cô ta nói chuyện có ghi âm không? Không có. Tô Thiển lắc đầu, tiền không trả lại cũng không quan trọng, tôi chỉ hy vọng cậu ta có thể bị bắt, sau đó đừng để chuyện của tôi lộ ra. Cảnh sát trấn an cô ta, chuyện này cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ chuyện riêng tư của cô, nếu quả thật giống như cô nói. Đến lúc đó chúng tôi cũng sẽ tịch thu điện thoại của Tưởng Hương Sương, cho nên cô không cần lo lắng sự uy hiếp của cô ta. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn. Lúc này Tô Thiển mới yên tâm lại, lau sạch nước mắt rồi cúp điện thoại. Như vậy thì không có chuyện gì nữa rồi. Cô ta lại ngồi trước bàn sách, cúi đầu làm bài tập, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Tô Thiển lại thử giải đề thứ nhất, phát hiện thật ra cũng khá dễ, một chút thì có đáp án. Mấy ngày sau, vụ bạo hành trong khuôn viên trường do Tưởng Hương Sương cầm đầu cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, trải qua điều tra, Tưởng Hương Sương không chỉ bắt nạt một mình Lương Văn, ngay cả những học sinh nữ khác lớp cũng đều dính phải thủ đoạn độc ác của cô ta chuyên môn chọn những cô gái yếu đuối, lầm lì, lại hướng nội, thường xuyên tống tiền đánh đập bọn họ. Chuyện này thậm chí còn gây sự chú ý với lãnh đạo thành phố, nhất trung là trường trung học trọng điểm, xảy ra chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã, phía trên yêu cầu nhất trung nhất định phải nghiêm khắc xử lý. Cũng cho nghiêm khắc xử phạt. Nhà trường tất nhiên không dám chậm trễ chút nào, tất cả những người tham gia đến vụ bắt nạt đều bị đuổi học, thông báo xử phạt và cảnh cáo của họ được dán trên bản thông báo của trường. Đại khái chính là hy vọng các bạn học ở chung hòa thuận tương thân tương ái, nếu như bị phát hiện có ai bắt nạt bạn học, đều sẽ bị đuổi học. Kết quả trừng phạt Tưởng Hương Sương cũng được dán lên, cô ta sẽ bị đưa tới trại giam thanh thiếu niên giáo dục cải tạo 3 năm, nghe nói sau khi Tưởng Hương Sương biết kết quả còn điên cuồng mà cãi lộn ở cục cảnh sát. Còn muốn chạy trốn lần nữa, gọi điện thoại lần lượt tìm người chuyển tiền cho cô ta, cuối cùng cảnh sát bắt được cô ta ở nhà ga. Ai cũng không ngờ chuyện lại ồn ào nghiêm trọng như vậy. Trong lúc nhất thời trong trường thần hồn nát thần tính, các học sinh ai cũng cảm thấy bất an, ngay cả lúc bình thường chơi đùa cũng giảm đi. Còn Lương Văn, không, là Lương Dược người đã hoán đổi thân phận với Lương Văn, lại được chuyển đến lớp 1 sau khi trải qua 2 ngày tu dưỡng với sự chấp thuận của nhà trường. Tối hôm trước khi trở lại trường học, Lương Dược nghĩ đến mình sắp được học cùng lớp với Sở Trú rồi, chẳng biết tại sao có chút căng thẳng, cho nên cả đêm đều không ngủ ngon, sáng hôm sau dậy rất sớm, cô nhìn lên trần nhà một lát, sau đó đứng dậy, rửa mặt xong thì xuất phát đến trường học. Khi cô đến phòng học còn tương đối sớm, nhưng người tới lớp học lại không ít, đều rất tự giác ngồi vào chỗ đọc sách, trông rất yên tĩnh. Lương Dược thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, hơi xúc động, quét mắt nhìn một vòng phát hiện Sở Trú còn chưa tới, lại có chút thất vọng biểu môi. Tên đàn ông chó đó còn nói muốn theo đuổi cô nữa mà, biết hôm nay cô sẽ đến lớp 1 cũng không đến sớm một chút để đón. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân căng thẳng mới là kẻ ngu. Sau khi Lương Dược đến đã gây nên sự chú ý rộng rãi, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn cô, không khí yên tĩnh 3 giây, bọn họ ra miệng một lời lớn tiếng hô, bạn học Lương Văn. Hoan nghênh trở về. Hả? Lương Dược sững sờ tại chỗ, không ngờ mình được chào đón như thế. Tiểu béo và đầu dưa hấu lúc trước cũng từng có một chút giao tình với Lương Dược đang lệ rơi đầy mặt chào đón cô. Tiểu béo kích động nói, chị Văn, cuối cùng chị cũng trở về rồi, Con mẹ nó, chị thật sự quá lợi hại. Ngay cả Tưởng Hương Sương cũng dám đánh, quả thực là vì dân trừ hại mà. Không hổ là người đã đạp Hạ Nhược Tinh vào thùng rác, em thật sự tâm phục khẩu phục. Đầu Dưa Hấu liều mạng gật đầu, không uổng cho cậu là người ra từ lớp một chúng ta, quả thật là văn võ song toàn. Lúc này Lương Dược mới nghĩ đến, dường như cô lại lật đổ hình tượng của Lương Văn, nhà trường không có công bố những đối tượng bị Tưởng Hương Sương bắt nạt, người biết Lương Văn bị bắt nạt ít càng thêm ít. Mà đại đa số mọi người chỉ biết Lương Văn hành hung Tưởng Hương Sương một trận. Lương Dược im lặng 2 giây, bình tĩnh gật đầu, cảm ơn đã khen ngợi. Bị hiểu lầm cũng tốt, chí ít sau này cũng sẽ không có ai dám bắt nạt Lương Văn. Ánh mắt cô hơi đổi, một lát thì nhìn thấy Tô Thiển đang ngồi cách đó không xa, trên tay cô ta còn cầm sách giáo khoa, ngơ ngác nhìn mình, biểu cảm phức tạp khiến người xem không hiểu. Lương Dược lập tức cười với cô ta, Thiển Thiển, tớ về rồi, có vui không? Đương nhiên là vui, tớ biết chắc chắn cậu sẽ trở về mà. Tô Thiển miễn cưỡng cười, nói xong cũng cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách, không có phản ứng gì đặc biệt. Lúc trước quan hệ của Lương Dược với học sinh nam không tệ, phần lớn đều là bạn thân nam xưng huynh gọi đệ, ngoại trừ Tiểu Béo và Đầu Dưa Hấu thì còn có rất nhiều học sinh nam cũng vây quanh, cười hì hì hỏi tình hình gần đây của cô, hỏi thăm quan hệ của cô và Sở Trú, họ nói đùa, chị Văn, một câu thôi, rốt cuộc chị với Sở Trú có chia tay hay không? Em có cơ hội theo đuổi hay không? Lương Dược đá cậu ta một cước, cười mắng, xéo qua một bên, chia tay cũng không tới phiên cậu. Sở Trú vừa vào phòng học thì thấy Lương Dược giống như một con ong chúa bị một đám sinh vật đực vây ở giữa, cô miễn cưỡng dựa vào bàn, đấu võ mồm với bọn họ, biểu cảm nhẹ nhàng tự tại, cô cười đập vào ngực một nam sinh, còn có một tên mập mạp khoác tay lên vai cô, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Trong nháy mắt, biểu cảm của Sở Trú trở nên lạnh đi. Tiểu Béo khoác tay trên vai Lương Dược, dùng giọng điệu anh em nói, chị Văn, chị không biết sau khi chị đi trong lớp quặng cu ẻ đến mức nào đâu, cũng không có ai đánh bài với em. À! Cậu ta nói còn chưa dứt lời, cánh tay bỗng nhiên đau xót, cậu ta hét thảm một tiếng. Lương Dược lập tức nghiêng đầu, phát hiện Sở Trú không biết đến từ lúc nào, mặt anh không có biểu cảm gì nắm lấy cánh tay Tiểu Béo, dùng sức vặn ngược ra sau. Tiểu Béo phát ra tiếng tru giống như mổ heo. Đau đau đau, tôi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Sở Trú, cậu làm gì vậy? Lương Dược vội vàng tách ngón tay anh ra, mau buông tay. Sở Trú thấy vẻ mặt của cô gấp gáp như vậy, nhếch khóe môi lên, mặt lạnh tăng thêm sức lực, Tiểu Béo đau đến kêu ngao ngao, vẻ mặt đưa đám nói, Sở đại nhân, tôi sai rồi, tôi không dám ngồi nói chuyện với chị ấy nữa, cậu tha cho tôi đi. Lương Dược thật sự tức giận, Sở Trú, buông tay ra, có nghe thấy không? Sở Trú im lặng nhìn cô một hồi, trong mắt u ám, sắc mặt anh âm trầm buông tay ra, ngay cả ba lô cũng không bỏ xuống, quay người ra khỏi phòng học, đi thoáng qua Triệu Ước Hào vừa mới vào lớp. Triệu Ước Hào còn kỳ quái kêu anh, A Trú, cậu đi đâu vậy? Sở Trú cũng không quay đầu lại. Lương Dược không hiểu nổi, hỏi Tiểu Béo, cậu không sao chứ? Tiểu Béo cay đắng lắc đầu, vẫn ổn, em còn tưởng rằng tay của em sắp gãy rồi chứ? Lương Dược không hiểu. Cậu gây sự với Sở Trú khi nào vậy? Em nào có bản lĩnh lớn như vậy? Tiểu Béo tức giận, rõ ràng là cậu ta đang ghen. Mẹ ơi, hù chết Bảo Bảo rồi, sau này em phải giữ khoảng cách 10 mét với chị. Ghen? Lương Dược không cảm thấy hành vi vừa rồi của mình có gì không ổn, tôi thấy cậu ta ăn trúng thuốc nổ thì có. Chị hai ơi, đây là cậu không đúng rồi, A Trú quan tâm cậu bao nhiêu, tôi đều thấy rõ trong mắt. Triệu Ước Hào bên cạnh nghe thấy, nghiêm túc phản bác, cậu mau đuổi theo đi. Lương Dược, tôi làm cái gì rồi à? Cậu khiến cậu ấy không có cảm giác an toàn. Triệu Ước Hào thở dài, năm ngoái sau khi cậu đi, con người cậu ấy giống như thay đổi hoàn toàn, trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định, mỗi ngày đều phải đi gặp bác sĩ tâm lý, trốn học, uống rượu, đánh nhau, cậu ấy đều làm, có một lần tôi còn nhìn thấy cậu ấy hút thuốc trên sân thượng. Lương Dược sững sờ. Triệu Ước Hào tiếp tục nói, tôi nói những chuyện này chính là hy vọng cậu có thể hiểu, quan tâm cậu ấy một chút, dù sao, đầu óc cậu ấy vốn là không bình thường, điên lên cái gì cũng dám làm. Lương Dược lên sân thượng, nhìn thấy Sở Trú. Làn da của thiếu niên trắng trẻo, tự phụ lại lạnh lùng, anh mặc đồng phục sạch sẽ gọn gàng, đeo ba lô một bên vai, cao cao gầy gò, đôi vai thẳng tắp, ánh nắng sớm mai rơi trên người anh, giống độ một tầng ánh sáng màu vàng kim, chiếu sáng rạng rỡ. Hình tượng học sinh tốt hoàn mỹ không có khuyết điểm. Nếu như không chú ý đến một điếu thuốc kẹp ở ngón tay trắng gầy của anh. Anh hút thuốc, dáng vẻ lạnh lùng, vẻ mặt ảm đạm không rõ, khiến người ta nhìn không thấu. Lương Dược nghĩ đến những lời Triệu Ức Hào nói, tâm trạng không hiểu sao lại nặng nề, xưa nay cô không biết rằng mình đã khiến Sở Trú tổn thương lớn như vậy, đến mức bị bệnh tâm thần luôn rồi. Cô vẫn luôn cảm thấy yêu đương là một chuyện rất tùy tiện, cô từng yêu đương với quá nhiều người, cô không chỉ tùy tiện với người khác cũng rất tùy tiện với cô. Cô còn nhớ rõ khi chia tay với bạn trai cuối cùng cũng là chia tay thông qua WeChat, lúc đó cảm xúc của bạn trai cũ cũng kích động không thể nào tiếp thu được, cũng không qua mấy ngày thì làm như không hề có chuyện gì nhanh chóng hết tình cảm rồi đi tìm bạn gái tiếp theo, giống như chơi nhà chòi vậy. Cô cho rằng như thế này mới là bình thường, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên có người vì cô mà đòi sống đòi chết, tẩu hỏa nhập ma, cô cũng không biết xử lý như thế nào. Lương Dược chậm rãi đến gần anh. Sở Trú nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy cô đến thì sắc mặt cứng đờ, vô thức muốn giấu điếu thuốc trong tay đi, nhưng lại bị Lương Dược nhanh hơn một bước cướp mất, nhấn đầu điếu thuốc xuống dập tắt nó. Được rồi, mọi người đều quen thuộc như vậy, không có gì phải giả vờ, hút thì hút thôi, tôi cũng sẽ không kỳ thị cậu. Sở Trú im lặng một hồi, hỏi, có phải nhìn tôi rất không bình thường không? Lương Dược kinh ngạc, tại sao cậu lại cảm thấy mình bình thường? Sở Trú. Lương Dược giơ ngón tay lên đếm, trong nhà có tiền, học hành xuất sắc, còn rất đẹp trai, cậu nói tôi nghe có người bình thường nào như vậy không? Cô ngẩng gương mặt trái xoan trắng như tuyết lên, đôi mắt dài nhỏ có hơi hất lên, con ngươi đen nhánh cười như không cười nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ mà dễ thương, dường như đang cười anh nghĩ quá nhiều. Sở Trú chần chờ giơ tay lên, muốn vò đầu của cô, lại giống như có chỗ lo lắng, tay dừng ở không trung. Lương Dược, từ rất lâu trước đây, tinh thần của tôi không quá bình thường, sẽ làm ra chuyện gì chính tôi cũng không biết. Anh dừng một chút, tôi không muốn bỏ qua cho cậu, nhưng cũng không muốn cậu hận tôi. Nét mặt của anh mâu thuẫn lại phức tạp, làm sao bây giờ? Lương Dược nhìn bàn tay anh lơ lửng trên đỉnh đầu cô chủ động nhón chân lên, dùng đầu cọ sát tay của anh, khinh bỉ nói, muốn sờ thì cứ sờ, già mồm cái gì, khi cậu cưỡng hôn tôi cũng đâu có hỏi ý kiến của tôi. Sở Trú sửng sốt một chút, nhẹ nhàng cười, bàn tay thon dài vuốt vuốt đỉnh đầu cô, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cùng tôi trải qua một đời rồi. Đừng hiểu lầm. Lương Dược đùa vui nói, tôi mới không có cứng nhắc như cậu đâu, trên đời nhiều đàn ông như vậy, sớm như vậy đã treo cổ trên một thân cây, tôi bị điên à. Nói không chừng tôi còn sẽ có mùa xuân tốt hơn. Tay Sở Trú dừng lại, sau đó dời xuống đến gương mặt của cô, mặt không biểu cảm bóp một cái, cậu sớm chết tâm đi, đó là không thể nào. Vậy cũng không nhất định, nếu như cậu động một chút lại nổi cáo, tôi vẫn sẽ chạy đó. Cho nên cậu phải nhân cơ hội bây giờ đối xử với tôi tốt một chút, tốt đến nỗi tôi không thể rời xa cậu. Lương Dược mỉm cười kéo cánh tay của anh, được rồi, chúng ta trở về đi, một lát nữa cậu hãy đi xin lỗi Tiểu Béo. Sở Trú thuận theo để cô kéo đi, ngoài miệng lại từ chối, không xin lỗi. Rõ ràng chính là lỗi của cậu. Ai bảo cậu ta đụng vào cậu? Đụng vào vai thì có làm sao? Lương Dược cảm thấy anh không thể nói lý. Làm người theo đuổi tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cậu, tôi rất ghét đàn ông có bụng dạ hẹp hòi. Sở Trú không thay đổi, tôi cũng không thích phụ nữ cẩu thả tùy tiện. Lương Dược bóp cánh tay anh một cái, này, là ai theo đuổi ai hả? Tôi ngoại trừ là người theo đuổi cậu, còn là chủ nợ của cậu. Sở Trú nhắc nhở, hôm qua cậu còn khóc nói cái gì cậu cũng đồng ý làm vì tôi, quên rồi sao? Lương Dược đột nhiên cảm giác được độc thân rất tốt. Đầu cô bị rút cọng gân nào rồi mới muốn kết giao với tên này. Lương Dược không muốn cùng Sở Trú vào phòng học, bị giáo viên nhìn thấy sẽ không hay, thế là để Sở Trú đi vào trước, cô đợi 3 phút sau mới vào. Sở Trú cảm thấy chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn nghe theo cô vậy. Khi Lương Dược vào phòng học, nhìn thấy Trình Nhất Phàm đứng trên bục giảng dạy buổi tự học sớm. Bạn học Lương Văn, hoan nghênh trở về. Trình Nhất Phàm nhìn thấy Lương Dược thì rất vui mừng, dẫn đầu vỗ tay. Toàn lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lương Dược thoải mái gật đầu, cảm ơn. Liên quan tới chỗ ngồi của em, thầy suy nghĩ đã. Trình Nhất Phàm nhìn xuống dưới một vòng, quan hệ của em và Tô Thiển tốt, vậy thì ngồi chung với Tô Thiển đi, Hạ Vân Đông, em đứng lên nhường chỗ đi. Cả lớp giật mình. Sở Trú nhíu mày, Hạ Vân Đông trực tiếp kêu lên, vậy em ngồi chỗ nào à? Trình Nhất Phàm, đằng sau không phải còn có bộ bàn ghế trống sao? Em chuyển xuống đó đi. Nhưng mà... Hạ Vân Đông nhìn Sở Trú, lúc trước Lương Văn và anh Sở ngồi cùng bàn, tại sao không để bọn họ tiếp tục ngồi ạ? Nam nữ vẫn là nên tách ra ngồi thì tốt hơn. Trình Nhất Phàm khoát tay, không cho từ chối, em và Tô Thiển ngồi chung thầy cũng đã nhìn không quen lâu rồi, mau đổi đi. Hạ Vân Đông bất đắc dĩ dọn dẹp ba lô. Ngược lại là Lương Dược cảm thấy không sao cả, cười đi qua chào hỏi Tô Thiển, Thiển Thiển, kể ra thì đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng bàn đó. Tô Thiển cũng cười lại, có chút không được tự nhiên, đúng vậy đó, thật tốt. Sau khi ngồi vào chỗ, Trình Nhất Phàm tuyên bố một chuyện, tuần sau nhà trường muốn kiểm tra báo bảng, còn có giải thưởng, các em ai muốn vẽ? Cả lớp hoàn toàn yên tĩnh, không ai muốn ôn việc này, tốn công mà không có kết quả, Lương Dược càng lười biếng ngáp ngủ, một chút cảm giác vinh dự của lớp cũng không có. Trình Nhất Phàm thấy thế, đưa ra một chiêu độc, sở trú, chữ em đẹp, vậy em phụ trách viết chữ, thầy lại tìm học sinh nữ vẽ tranh, có ai có muốn vẽ không? Vừa mới nói xong, cả lớp nổ tung, lập tức có rất nhiều học sinh nữ hưng phấn giơ tay lên, em. Em vẽ. Em cũng vẽ. Thầy ơi! Chọn em đi. Trình Nhất Phàm rất hài lòng, cười ha hả nói, đừng gấp, thầy xem xét một chút đã. Sở trú lạnh lùng từ chối, thầy, em không viết. Trình Nhất Phàm, em nói không tính. Tô Thiển có chút do dự giơ tay lên, thầy ơi, em sẽ vẽ, lúc trước em từng học vẽ tranh. Lương Dược ngẩng đầu lên. Ánh mắt Trình Nhất Phàm sáng lên, vỗ bản nói, vậy thì em vẽ. Ông ấy vừa dứt lời, Lương Dược bỗng nhiên đứng lên, em vẽ. Trình Nhất Phàm sửng sốt, hả? Lương Dược bình tĩnh nói, để em vẽ. Tô Thiển mở to mắt nhìn cô. Không phải, vừa nãy thầy đã chọn xong người rồi. Trình Nhất Phàm nói, dựa vào cái gì em nói vẽ thì vẽ chứ. Lương Dược nói một cách đương nhiên, dựa vào em vẽ đẹp hơn cậu ấy. Dược ngợp. audiotruyen.org Chương 46. Dựa vào việc em vẽ đẹp hơn cậu ấy. Lương Dược nhìn Trình Nhất Phàm, cầm hơi hất lên, trong bộ dáng rất cao ngạo và tự tin, tựa như đang nói về một chuyện không thể hiển nhiên hơn được nữa, cô cũng chẳng thèm để lại cho Tô Thiển một chút mặt mũi nào. Cả lớp rơi vào yên tĩnh, người nào người nấy đều quay mặt nhìn nhau. Ai cũng biết quan hệ giữa Lương Văn và Tô Thiển rất tốt, họ thân nhau như chị em nhưng sao đột nhiên lại thành thế này. Sở trú cũng có chút bất ngờ, anh ngước mắt nhìn góc mặt có vẻ lạnh lùng của cô gái này, bực bội trong lòng bỗng bị quét sạch sành sanh. Nếu như có thể ở bên cạnh cô, thì làm cái gì cũng được. Anh có chút chờ mong. Tô Thiển khó tin mà nhìn Lương Dược, lộ ra vẻ mặt đau lòng, văng văng, nếu như cậu muốn vẽ thì tớ sẽ không dành với cậu, nhưng cậu nói như vậy thì không hay cho lắm. Lương Dược lơ đãng nói, tớ nói thật mà thôi, nếu như không phục thì chúng ta có thể so tài mà. Được rồi, tất cả đừng ồn ào nữa, yên lặng một chút cho thầy. Trình Nhất Phàm hơi đau đầu, trong lòng thầm than rốt cuộc đứa nhỏ Lương Văn bị gì mà thỉnh thoảng tính cách lại giống như biến thành người khác thế này. Chuyện Lương Văn bị bắt nạt tất nhiên ông ấy đã nghe nói từ chỗ hiệu trưởng, lần đầu biết được chuyện này ông rất khiếp sợ, với sự hiểu biết của ông về Lương Văn, cô trông không giống như người dễ bị bắt nạt. Chuyện của Hạ Nhược Tinh vẫn còn nguyên trong ký ức của ông, tuy nhiên hiệu trưởng đã kể nên ông cũng chỉ đành nửa tin nửa ngờ, giờ dáng vẻ của Lương Văn chẳng khác gì một ác nữ, còn Tô Thiển thì giống một cô nhóc đáng thương bị người ta bắt nạt. Trình Nhất Phàm cảm thấy tâm trạng của mình thật vi diệu, nhưng trên mặt không lộ ra biểu cảm gì mà chỉ ho một tiếng nói, nếu như hai em đều muốn vẽ, vậy so tài là công bằng nhất, bây giờ các em lên bảng tùy ý vẽ cái gì đó xem của ai đẹp hơn thì chọn người đó, bạn học Tô Thiển em cảm thấy thế nào? Tô Thiển không muốn tranh giành với Lương Dược, như thế trông quá cố ý, hơn nữa cô ta cũng không nắm chắc phần thắng, không thể mất mặt được. Cô ta khéo léo hiểu lòng người mà nở nụ cười, không cần đâu, Văn Văn muốn vẽ thì để cậu ấy vẽ, em ổn mà. Cô ta nói xong thì nhìn thoáng qua Lương Dược, Văn Văn, cậu không cần làm như vậy, tớ sẽ không giành với cậu, chúng ta không phải bạn bè sao? Lời này của cô ta nói đến trôi chảy, tự nhiên mà khéo léo. Biến Lương Dược trông chẳng khác gì kẻ đang cố tình gây sự và bắt nạt cô ta vậy. Hạ Vân Đông ngồi ở phía sau không chịu được cảnh này, hét lên, Lương Văn, cậu bị làm sao vậy, Tô Thiển xem cậu là bạn bè mà cậu còn nhằm vào cậu ấy như vậy làm gì? Lương Dược không thèm để ý đến cậu ta, cười như không cười nhìn Tô Thiển, giật giật khóe miệng, vậy thì cảm ơn, bạn tốt. Tô Thiển cười lại nhẹ nhàng. Trình Nhất Phàm vỗ tay, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Sở trú và Lương Văn phụ trách báo bản, phải giải quyết ngay trong tuần này, mấy đứa nhớ làm nhanh một chút, mà thầy cũng không cần các em giật giải thưởng gì cả, chỉ cần có thể ứng phó với kiểm tra là ổn, thôi mọi người tiếp tục học đi. Phía dưới không ai có ý kiến, nói tới nói lui việc này vốn dĩ không liên quan đến bọn họ, các bạn học đều lấy sách ngữ văn ra đọc thơ cổ. Lương Dược lẳng lặng ngồi xuống, cũng lấy quyển sách ngữ văn từ trong ba lô ra. Trong phòng học nhất thời tràn ngập tiếng lật sách, không khí học tập lan tỏa. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, lúc tan học Sở Trú đi đến bên cạnh Lương Dược mời cô cùng nhau ăn cơm trưa, Lương Dược đương nhiên sẽ không từ chối, vui vẻ đồng ý. Tô Thiển nhìn Sở Trú, do dự muốn mở miệng, lại đúng lúc Hạ Vân Đông cũng đi tới, cậu ta khó chịu nhìn Lương Dược, trong vẻ mặt không thoải mái gì cho cam, Lương Văn, lúc sáng cậu có ý gì mà lại đi kiếm chuyện để Tô Thiển xấu hổ thế? Lông mày Sở Trú khẽ nhíu, muốn nói gì đó nhưng đã bị Lương Dược kéo tay áo ngăn lại, cô thân mật kéo cánh tay Sở Trú, cười nhẹ nhàng nói với Hạ Vân Đông, tôi ghen không được à? Nếu như là cậu thì sao, bạn gái của mình và người đàn ông khác liếc mắt đưa tình cùng nhau làm báo bản, cậu có vui không? Đôi mắt Sở Trú nhìn cô không nói lời nào, biết cô không muốn làm quan hệ anh em của bọn họ căng thẳng. Hạ Vân Đông sững sờ, lập tức ngượng ngùng, cũng đúng, xin lỗi nha. Đúng vậy, để Tô Thiển và anh Trú cùng nhau làm báo tường thì đúng là thấy hơi kỳ lạ, thêm nữa tại sao Tô Thiển lại xung phong? Hạ Vân Đông không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Tô Thiển. Tô Thiển lúng cuống chớp mắt, lập tức trấn định nói, xin lỗi nha, tớ không nghĩ nhiều như vậy, lúc đó tớ chỉ muốn góp một phần sức mình cho lớp thôi. Vậy à, Hạ Vân Đông không nghi ngờ gì cả, gật đầu cười nói, vậy đi thôi, cùng đi ăn cơm. Ừ. Tô Thiển trả lời, chần chờ nhìn thoáng qua Sở Trú. Hạ Vân Đông biết cô ta lo lắng, nói, anh Trú, lần trước chúng ta không ăn được. Lần này cùng đi không? Không. Sở Trú nhàn nhạt từ chối rồi nắm tay Lương Dược đi đến cửa phòng học, tôi muốn ăn cùng bạn gái. Ồ. Hạ Vân Đông vội vàng gật đầu, cười xấu xa, là tôi không thức thời, các cậu cứ từ từ ăn, Tô Thiển à chúng ta đi thôi. Tô Thiển mím môi. Ừ. Vừa ra khỏi phòng học Lương Dược đã buông Sở Trú ra, duy trì một khoảng cách an toàn với anh. Sở Trú híp mắt, dùng xong rồi thì vứt cà. Lương Dược sửng sốt một chút, không phải, đang ở bên ngoài, chúng ta vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn, lỡ như bị thầy cô nhìn thấy thì sao? Hình như Trình Nhất Phàm đã để mắt tới bọn họ. Không nói về chuyện này nữa. Lương Dược hào hứng và sôi sục nhìn anh, đôi mắt lóe lên tia sang, báo bản kia cậu định làm thế nào? Sở Trú nhét tay vào túi, lười biếng nói, cứ làm đại thôi. Không được. Lương Dược chém đinh chặt sắt nói. Tôi khoe khoang khoác lác ở trước mặt nhiều người để cướp từ trong tay Tô Thiển về, nếu như lỡ làm ra một sản phẩm rách nát thì chẳng phải là rất mất mặt sao? Sở Trú liếc nhìn cô, vậy cậu muốn thế nào? Đương nhiên là giành được hạng nhất, hoặc là tôi không vẽ, hoặc là tôi phải vẽ tốt nhất. Lương Dược phấn chấn, tôi, một người giỏi vẽ, cho dù là đánh cược 100.000 fan hâm mộ của mình thì tôi cũng muốn giành được. Hạng nhất. Sở Trú nhìn dáng vẻ với ý chí chiến đấu bừng bừng của nàng thiếu nữ này, môi hơi cong lên có chút muốn cười, được, cậu muốn vẽ thế nào? Tôi muốn vẽ bột nước. Lương Dược nghĩ ngợi, một lát nữa sau khi cơm nước xong cậu cùng tôi đến căng tin mua thuốc màu, sau đó bàn bạc cụ thể xem là vẽ cái gì, còn có. Sở Trú nghe miệng bạn gái nói đầy công việc vẽ vời, xem ra đã lấy báo tường thành sức nặng của sinh mệnh rồi, anh có chút bất đắc dĩ thở dài, đã hiểu muốn yêu đương một cách bình thường là chuyện không thể nào. Ừ, nghe cậu hết. Sau khi Lương Dược và Sở Trú cơm nước xong thì cùng nhau đi mua thuốc màu. Căng tin trong trường không có nhãn hiệu mà Lương Dược muốn mua, chúng không chống nước và chống bụi. Mà Sở Trú, kẻ bị Lương Dược chỉ điểm là người khơi mào trận chiến này bị ép gánh vác trách nhiệm mua thuốc màu, bất đắc dĩ đành phải đi ra ngoài trường, còn Lương Dược thì một mình trở về phòng học trước. Học sinh ở lại trường ăn cơm vốn không nhiều cho nên lúc này phòng học không có mấy người, Lương Dược nhìn thấy Tô Thiển đã trở về. Đang ngồi ở chỗ của mình làm bài tập. Lương Dược nhíu mày, chậm rãi đi qua thuận miệng hỏi một câu, cậu ăn cơm xong rồi sao? Ừ, Tô Thiển thấy cô đi tới, thần kinh có hơi căng cứng bèn đứng dậy để cô vào. Lương Dược vào ngồi xuống, cúi đầu yên lặng chơi điện thoại. Tô Thiển thấy cô dường như không có chuyện gì muốn nói thì thở phào nhẹ nhõm, cầm bút lên vừa định tiếp tục làm bài tập thì nghe cô giống như vô ý mà hỏi, Thiển Thiển, tớ hỏi cậu một chuyện, cậu thích Hạ Vân Đông à? Hả? Tô Thiển sững sờ, tại sao lại hỏi như vậy? Bởi vì hình như cậu ta rất thích cậu. Lương Dược liếm môi cười nói, tớ có hơi tò mò về cảm giác của cậu đối với cậu ta, cậu thích cậu ta à? Đương nhiên là tớ không thích. Tô Thiển không chút nghĩ ngợi, tớ và cậu ta chỉ là bạn bè thôi. Lương Dược Cồ một tiếng, cười tủm tỉm hỏi, vậy là cậu thích Sở Trú sao? Tô Thiển giật mình, nhanh chóng phủ nhận, sao có thể chứ, cậu ấy là bạn trai cậu, sao tớ có thể có ý nghĩ đó với cậu ấy? Đừng căng thẳng, tớ chỉ hỏi một chút thôi. Lương Dược dịu dàng trấn an nói, cho dù cậu thích cũng là chuyện bình thường, người đàn ông của tớ ưu tú như vậy, nữ sinh toàn trường nhìn chằm chằm cậu ấy nhiều lắm, không chỉ riêng mình cậu. Tô Thiển nghe ra trong lời nói của cô có sự khiêu khích, cắn môi hỏi, Văn Văn, cậu muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng nói những câu khó hiểu như vậy, tớ chưa từng trêu chọc cậu mà. Tớ không có ý gì khác. Lương Dược cười nói, tớ chỉ là muốn nói, nếu như cậu thật sự có ý với Sở Trú thì với giao tình nhiều năm của chúng ta, tớ có thể chuyển giao tâm ý của cậu cho cậu ta để không uổng công cậu yêu thầm. Tô Thiển cứng đờ, nét mặt đã không nhịn nổi nữa, cậu nói chuyện cũng thật quá đáng, tớ nói rồi tớ không có ý nghĩ đó với Sở Trú. Vậy à, như thế thì tốt. Lương Dược nhún vai, lại cúi đầu xuống chơi điện thoại, giọng điệu nhàn nhạt, nói nhiều như vậy vì tớ muốn nhắc nhở cậu, Sở Trú là của tớ nên ngoại trừ tớ ra ai cũng không thể đụng vào, hiểu chưa? Tô Thiển nhẫn nhịn, nhưng nhịn không được nữa, cậu không thích cậu ấy, dựa vào đâu mà chiếm lấy cậu ấy không buông. Lương Dược cà lơ phất phơ nói, tại sao cậu biết tớ không thích cậu ta? Bởi vì cậu không phải. Giọng nói của Tô Thiển bỗng nhiên dừng lại. Lương Dược, không phải cái gì? Không phải từng chia tay với cậu ấy sao? Tô Thiển cứng đờ nói tiếp, cậu vốn chỉ là đang chơi đùa cậu ấy mà thôi. Vậy thì thế nào? Lương Dược cười khẽ, không phải cậu không thích cậu ta sao, còn đau lòng thay cậu ta hả? Tô Thiển không nói gì, sắc mặt có chút khó coi. Sở Trú thành công mua thuốc màu trở về trước khi chung reo, chính là nhãn hiệu thuốc màu mà Lương Dược cần. Cậu thật sự mua được rồi à? Lương Dược rất vui mừng, nhãn hiệu này là hàng nhập khẩu, siêu thị ở gần trường mà cũng có bán ư. Không phải mua ở cổng trường. Giọng điệu Sở Trú hời hợt, tôi phải ngồi xe đến khu mua sắm ở trung tâm thành phố mua đó. Xa như vậy à? Lương Dược sửng sốt, từ đây đến trung tâm thành phố cũng phải 6-7 km đúng không? Sở Trú ư. Một tiếng rồi nhìn cô, cậu vui là được. Lương Dược nhìn mặt mày anh có chút rã rời, trong lòng động lại cảm giác áy náy, cô im lặng mấy giây, vẫn không nhịn được nói, bạn học Sở, trong phim truyền hình có loại tình tiết nam chính làm gì cũng sẽ không chủ động nói cho nữ chính mình biết mình đã làm gì cho cô ấy để tránh tăng thêm gánh nặng cho cô ấy, làm phiền cậu học tập một chút có được hay không? Tôi đâu có bị điên. Sở Trú chậm rãi nói, tại sao phải từ bỏ cơ hội khiến cậu cảm động? Lương Dược tình cảm dạt dào nói lời thoại kinh điển trong phim thần tượng, bởi vì cảm động không phải là tình yêu đích thực. Không sao, tôi thấy phải là được rồi. Sở Trú đưa tay nhéo nhéo mặt của cô, cậu không cần thấy có lỗi. Lương Dược. Cậu là ma quỷ à? Tô Thiển ở bên cạnh nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, tâm trạng có chút bực bội. Mặc kệ tất cả, Lương Dược có được thuốc màu thấy rất vui vẻ. Trong lòng miễn cưỡng thừa nhận đối với Sở Trú mình không chỉ có cảm động, mà còn có một chút rung động. Sau khi tan học, bọn họ bắt đầu vẽ báo tường. Sở trường của Lương Dược là vẽ những nhân vật anime. Lúc bắt đầu cô muốn vẽ một số nhân vật anime hot dạo gần đây, cô từng thấy những thứ này trên mạng. Nó thu hút một lượng lớn fan hâm mộ và được xưng là báo tường nhà người ta. Thế nhưng ý kiến này đã bị Sở Trú bác bỏ, nói loại báo tường này tuy là có sáng tạo, có thể khiến người ta có cảm giác mới mẻ nhưng chủ đề không sâu sắc, hơn nữa chệch hướng với chủ đề học tập dự tính ban đầu, đẹp thì có đẹp, nhưng lấy được giải thưởng thì sẽ khó khăn. Họ tìm tư liệu trên mạng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định vẽ một cái gì đó gần gũi với học tập, Sở Trú đề nghị lấy cảm hứng từ những bài thơ cổ trong sách ngữ văn và tốt nhất là vẽ một số hình ảnh trong câu thơ. Bởi vì ban giám khảo cốt lõi của cuộc thi báo bản là chủ nhiệm lớp, mà ông ấy là một giáo viên dạy ngữ văn hơn 10 năm. Lương Dược thông suốt, thầm than sau này Sở Trú nhất định là một thiên tài thư nghiệp. Cô thậm chí còn không cân nhắc đến việc nên bắt đầu từ việc để tâm tới gu của ban giám khảo, chỉ muốn đè bẹp đối thủ bằng phong cách hội họa tuyệt đẹp của mình. Sau khi xác định được chủ đề, Lương Dược nhanh chóng tìm được một hình ảnh trong bài thơ để vẽ, Đằng Vương Cát Tự, Quy Khứ Lai Hề, Bắc Minh Có Cá. Một ngôi nhà đường hoàng tráng lệ, xây dựng ở một nơi hoang vu hẻo lánh cùng một con cá côn dài mấy ngàn dặm bay qua không trung bay. mạnh mẽ khác biệt, trong mâu thuẫn lại có hài hòa, Lương Dược cảm thấy mẹ nó mình thật đúng là một thiên tài. Sở Trú thấy cô hưng phấn như vậy, khóe môi vô thức cong lên. Sau khi tan học, phòng học trống rỗng chỉ còn hai người bọn họ. Hai người mỗi người phụ trách một bên bảng, Sở Trú đứng ở giữa viết chữ, có thơ cổ cũng có thang kê, còn Lương Dược đứng bên phải cầm bút lông vẽ lầu quỳnh gác ngọc, trước hết là vẽ ngôi nhà hoàng mỹ trong lòng cô. Bọn họ mỗi người làm việc của mình, trông hài hòa đến bất ngờ. Lương Dược hiếm thấy khi vẽ có chút phần chuyên tâm, cô lén nhìn qua chỗ Sở Trú, thiếu niên mang vẻ mặt nghiêm túc cùng khuôn mặt tuấn tú và khí chất siêu phàm. Những nét chữ anh viết bằng phấn thật sự rất đẹp, nét chữ mạnh mẽ và có lực, vừa nước chảy mây trôi lại vừa đoan chính và đậm nét. Cũng khó trách Trình Nhất Phàm nhất định phải để anh viết chữ, xem ra không hoàn toàn là bởi vì sự đẹp trai kia. Lương Dược vừa nhìn vừa không yên lòng mà vẽ, cô thầm nghĩ, người này xuất sắc như vậy nên khó trách Tô Thiển nhớ mãi không quên. Bên kia, Sở Trú cũng nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên mặt cô rồi như phát hiện ra cái gì đó, bất chợt nói, đừng nhúc nhích. Hửm. Lương Dược như bị mê hoặc nhìn lại, cô thấy anh giơ tay đi tới, cầm tay áo xoa xoa má phải của cô, trên mặt cậu dính thuốc màu rồi. Bởi vì quên mang giấy, anh dùng luôn tay áo lau sạch sẽ mặt của cô. Lương Dược nhìn đôi lông mày tinh xảo của anh ở khoảng cách gần, nhịp liên tục tăng nhanh, đầu không tự giác lùi ra sau, được rồi, hết rồi mà. Sở Trú không nói gì, nghiêm túc lau sạch sẽ mới buông cô ra, Lương Dược cúi đầu xuống, nhìn ống tay áo trắng phao của anh vì màu đỏ của thuốc màu mà trở nên bẩn thỉu, trông có chút không xứng với anh. Thế nhưng chàng thiếu niên kia lại chẳng cảm thấy thế, anh chỉ trầm tĩnh mà lạnh nhạt, sau khi lau sạch sẽ cho cô thì quay lại giữa bảng viết chữ. Lương Dược nhìn ống tay áo của anh dính màu đỏ nổi bật, có hơi chói mắt, cô đã khiến một người không nhúng hạt bụi trần nào bị dính bụi bặm, rõ ràng là anh có thể sống tốt hơn. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, cô không còn tâm trạng vẽ tranh bèn không đầu không đuôi hỏi anh một câu, này, làm vậy có đáng không? Làm cái gì? Sở Trú liếc nhìn cô. Thích tôi ấy, có đáng không? Lương Dược không thể lý giải, tôi khiến cậu khó chịu như vậy, sao không chịu dứt khỏi tôi để bảo vệ bản thân mình? Sở Trú im lặng 2 giây, hỏi lại, đây chính là nguyên nhân cậu luôn trốn tránh tôi. Lương Dược, là tôi đang hỏi cậu. Cậu cứ luôn thích nói sang chuyện khác. Không có gì là đáng hay không đáng cả. Sở Trú thản nhiên nói, muốn làm thì cứ làm, hơn nữa thích cậu không hề khó chịu. Vành tai Lương Dược trở nên ửng đỏ, cô không muốn để ý đến anh nữa, tại sao anh luôn có thể mặt không đổi sắc mà nói ra những lời thả thính chẳng biết ngượng chứ? Khiến cho một cao thủ tình trường như cô cứ một lần lại một lần bị tên tân binh này chọc cho mặt đỏ tim đập. Đúng là không có chút tiến bộ nào. Sở Trú đang viết chữ bằng phấn, đột nhiên hỏi, nếu như báo bản được giải nhất, tôi có được thưởng gì không? Lương Dược, cậu muốn cái rắm, vốn dĩ họa là cậu gây ra nên phần thưởng lấy giải nhất thưởng là được. Mặt Sở Trú không biểu cảm, vậy bây giờ tôi đi nhé. Lương Dược mít anh một cái, cậu dám. Sở Trú đã đi tới bục giảng bỏ viên phấn vào trong hộp. Lương Dược, cậu muốn phần thưởng gì, nói nghe thử xem. Sở Trú thoáng khựng người. Xong lại cầm viên phấn lên quay lại bên cạnh cô, cái gì cũng được sao? Lương Dược đề phòng, tôi vẫn chưa thành niên đâu, cậu đừng làm bậy nha. Sở Trú cười khẽ, chủ nhật tuần này ra ngoài hẹn hò đi. Lương Dược sững sờ, chỉ vậy thôi à? Ừ. Lương Dược, hóa ra cậu là người như thế. Sở Trú, chuyện không thích hợp với trẻ nhỏ cần tôi hỏi cậu không? Tên khốn kiếp nhà cậu. Trải qua 3 ngày cố gắng. Báo bản của bọn họ sắp hoàn thành, dự tính hôm nay sẽ có thể chính thức kết thúc công việc. Lúc đầu bạn cùng lớp không có hứng thú với báo bản, nhưng sau khi thấy qua những thứ bọn họ vẽ ra từ hình ảnh miêu tả trong nguyên tác một chút, phát hiện vậy mà nhìn rất đẹp, nét vẽ đẹp cùng với màu sắc tươi tắn, hơn nữa còn phù hợp với sách giáo khoa, dung hợp và mạnh dạng sáng tạo cái mới, chữ và tranh bổ sung cho nhau. Không ngờ Lương Văn vẽ tranh lại đẹp như vậy, trời ạ, có thể so tài với dân chuyên nghiệp đấy. Chữ của Sở Trú cũng đẹp quá. Phối hợp cùng nhau thật sự quá đỉnh, đúng là sự kết hợp siêu đã, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Tôi phát hiện ra hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi, vậy mà không biết sao người bên ngoài đồn đoán về Lương Văn khó nghe đến thế. Đúng đó, Lương Văn trông xinh đẹp vậy mà. Trong tiết tự học, Tô Thiển nghe người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, sắc mặt có hơi trầm xuống, cô ta nhịn không được nữa đứng lên đi ra khỏi cửa phòng học. Tô Thiển, cậu đi đâu vậy? Một nữ sinh nghi ngờ hỏi một câu. Nhà vệ sinh. Tô Thiển quăng ra ba chữ này rồi đi mất. Lương Dược còn đang vẽ bản, Sở Trú đứng bên cạnh giúp đỡ, chữ của anh sớm đã viết xong nên chị ở lại vì cô. Lương Văn, chủ nhiệm lớp gọi cậu đến văn phòng của ông ấy. Bỗng nhiên, lớp trưởng vội vàng chạy từ bên ngoài phóng vào, lớn tiếng nói. Hả? Động tác của Lương Dược dừng lại, quay đầu, ông ấy có nói là việc gì không? Lớp trưởng lắc đầu, không biết, nhưng mà dáng vẻ của ông ấy hình như rất tức giận, cậu cẩn thận một chút. Lương Dược nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ gần đây cô đâu có chọc vào Trình Nhất Phàm gì không? Hay là tôi đi cùng cậu? Sở Trú nghiêng đầu hỏi. Lương Dược nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên đang gần ngay trước mặt, phát hiện khoảng cách của bọn họ thật bất thường, vai sát bên vai, đầu sát bên đầu, đã vượt qua phạm trù bạn học nam nữ bình thường. Hình như mình tìm được nguyên nhân rồi. Lương Dược yên lặng lùi ra phía sau hai bước không cần, bạn học Sở, tôi đi rồi về, cậu tuyệt đối đừng đi theo. Sở Trú không miễn cưỡng, vậy được thôi. Lương Dược đi đến văn phòng, nhìn thấy Trình Nhất Phàm trầm mặt ngồi trước bàn làm việc, dáng vẻ giống như đang có việc nặng nề, đúng như lớp trưởng nói, dáng vẻ rất tức giận. Trong văn phòng chỉ có một mình ông ấy, có vẻ như những người khác đã bị cố ý đuổi đi. Thầy, thầy tìm em có chuyện gì? Lương Dược cho là ông ấy lo lắng quan hệ của cô và Sở Trú, em và bạn học Sở Trú chỉ là quan hệ qua lại bình thường, không phải như thầy nghĩ đâu. Thầy tìm em đến không phải nói chuyện này. Trình Nhất Phàm khoát khoát tay, thầy hỏi em một chuyện, em thành thật nói cho thầy biết. Lương Dược, chuyện gì à? Trình Nhất Phàm chăm chú nhìn cô, em là Lương Văn sao? Lương Dược sửng sốt, thật lâu sau mới buông lỏng biểu cảm, thẳng thắn nói, em không phải. Trình Nhất Phàm không ngờ cô sẽ thừa nhận dễ dàng như vậy, ông cũng ngây ngẩn cả người, quên luôn câu tiếp theo nên nói là gì. Hai người lớn mắt lớn trừng mắt nhỏ hồi lâu. Trình Nhất Phàm hít sâu một hơi, tỉnh táo chỉ vào cửa nói, đóng cửa lại trước, sau đó kể rõ ràng hoàn chỉnh mọi chuyện cho thầy nghe. Lương Dược đến văn phòng nửa tiếng còn chưa trở lại, Sở Trú nhíu mày, anh không chờ được nữa muốn đi tìm cô thì chợt thấy cô nghênh ngang đi tới, vẻ mặt vẫn cà lơ phất phơ như thế, giống như không có việc gì xảy ra. Lúc này Sở Trú mới yên tâm lại, nhìn cô cầm phấn lên, thầy tìm cậu nói chuyện gì vậy? Vấn đề tình cảm của chúng ta. Lương Dược thở dài, vẻ mặt không biết làm thế nào, đã nói là cậu đừng đến gần tôi, bị phát hiện rồi thấy không? Sở Trú không tin lắm, vậy tại sao ông ấy không tìm tôi? Lương Dược, có thể là biết sự lợi hại của mẹ cậu. Phía sau bọn họ, Tô Thiển không thể tin nhìn Lương Dược trở về, cô ta thì thào, sao có thể? Lương Dược và Sở Trú dùng thời gian còn lại của tiết tự học hoàn thành báo bản, thu hút vô số người vây xem. Ngay cả người của lớp khác cũng chạy tới góp vui. Xung quanh toàn tiếng ca ngợi, ai cũng nói nhất định có thể được giải nhất. May mắn là đã đưa Lương Văn vẽ từ đầu. Trình độ này Tô Thiển tuyệt đối không so được. Hơn nữa tôi cảm thấy nếu như để Tô Thiển vẽ, Sở Trú sẽ không chịu đề chữ đâu. Ha ha, chắc chắn là vậy, cậu từng thấy Sở Trú đối xử đặc biệt với người con gái khác hay chưa? Các bạn học cười đánh giá, tiếng nói chuyện rất lớn. Chỉ trong chốc lát đã truyền đến tai Tô Thiển. Tô Thiển cực kỳ khó xử, giống như bị người ta dùng sức đánh một cái bạt tai, trên mặt nóng bỏng đau rát, cô ta nhìn hai người kia bị đám đông vây quanh ở xa xa, được mọi người nhìn vào tựa như một cặp trời sinh. Cô ta dùng sức cắn môi. Sau khi tan học, Sở Trú hỏi Lương Dược, tôi đưa cậu về nhé. Đừng. Lương Dược lắc đầu, cậu cũng không phải không biết tôi bị say xe, tôi tình nguyện đi bộ về. Lúc trước vì theo đuổi Sở Trú, cô nhịn, nhưng bây giờ không muốn nhịn nữa. Sở Trú ra chiều đăm chiêu, vậy tôi cùng cậu đi về. Được rồi, cậu mau về đi. Lương Dược đẩy anh, chúng ta tiện đường đi đến cổng trường là được rồi. Các bạn học lần lượt ra về, phòng học dần dần yên tĩnh trở lại. Tô Thiển nhìn thấy hai người trực nhật đang quét tước, dừng lại một chút rồi như không có việc gì mà bước tiếp, cô ta trốn ở đầu bậc thang đợi tới khi họ đi đổ rác. Lúc này cửa phòng học đã đóng và bên trong không có ai. Tô Thiển lấy lại bình tĩnh, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng học, cô ta cầm lấy phấn đi đến trước báo bản, giơ tay muốn hủy hoại nó, thế nhưng vừa đặt phấn xuống, thì bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng tách tách. Tiếng chụp ảnh. Con ngươi của Tô Thiển đột nhiên co rút, cô ta lập tức quay đầu nhìn lại. Lương Dược vậy mà đứng ngay ở cửa phòng học, cô lười biếng dựa vào khung cửa, vừa cười vừa giơ điện thoại lên nhắm vào cô ta. Đừng ngừng lại. Tôi vẫn chưa chụp đủ mà. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 47. Văn. Văn văn, sao cậu vẫn chưa về? Tô Thiển nhìn thấy Lương Dược thì đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, sợ đến mức suýt nữa đã đánh rơi viên phấn xuống đất, cũng may tố chất tâm lý của cô ta không tệ, bèn miễn cưỡng mỉm cười, tới nhìn thấy chữ trên bảng hơi mờ nên muốn dùng phấn tô lại cho rõ, không phải như cậu nghĩ đâu, cậu đừng hiểu lầm. Lương Dược cười như không cười bỏ điện thoại xuống, tôi có nghĩ thế nào đâu. Tô Thiển nghẹn lời, nhưng thấy cô không tiếp tục chụp nữa cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vẫn chưa chụp được vì mình cũng không kịp làm gì. Cô ta thoáng nghĩ rồi nhìn theo Lương Dược không nhanh không chậm đứng thẳng người đi về phía trước, vươn tay đóng cửa lại. Tô Thiển, chúng ta nói chuyện đi. Lương Dược lùi ra sau dựa lên cửa nhàn nhạt nhìn cô ta, trong này chỉ có hai người chúng ta, cậu không cần giả vờ với tôi nữa, vừa rồi cậu đúng là đang muốn phá hoại báo bản, sao không chịu thừa nhận. Tô Thiển nhìn chằm chằm điện thoại di động của cô, tớ không biết cậu đang nói gì. Sao vậy, sợ tôi ghi âm mà. Lương Dược nhìn một chút đã đoán được cô ta đang suy nghĩ gì, khinh thường cười rồi bất ngờ nâng tay lên ném điện thoại qua cho cô ta, điện thoại của tôi tạm thời đưa cậu giữ, như vậy đã được chưa? Tô Thiển sững sờ, lúng cuống tay chân nhận lấy, không dám tin cô cứ như vậy mà đưa điện thoại cho mình, Tô Thiển do dự mở điện thoại lên, không có khóa, giao diện sạch sẽ cũng không có ghi âm, vậy ảnh cô chụp. Lương Dược giống như biết cô ta đang suy thắc mắc gì, khẽ xì một tiếng, tấm ảnh tôi đã gửi cho bạn rồi, cậu có xóa cũng vô dụng. Tô Thiển hoàn toàn đoán không được ý đồ của cô, cuối cùng cũng ngụy trang không nổi nữa, thật sự thì cậu muốn làm gì? Đã bảo rồi, chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi. Lương Dược cười, cậu chỉ cần thành thật trả lời tôi là được, nếu như để tôi phát hiện có một câu nói dối nào thì tôi sẽ đưa tấm ảnh cho thầy xem. Cậu tưởng tôi sẽ sợ cậu sao? Mặt chuột đã lật nên sắc mặt Tô Thiển trở nên thản nhiên hơn rất nhiều, cậu cũng không phải người của lớp bọn tôi. Dựa vào đâu mà lo chuyện bao đồng ở lớp này hả Lương, Dược? Cô ta gằn giọng, để lộ ra chút ý tứ uy hiếp, giống như là đang nhắc nhở Lương Dược rằng cô ta cũng nắm được điểm yếu của cô. Quả nhiên cậu đã biết từ lâu rồi. Lương Dược thờ ơ cười cười, giọng điệu không chút hoang mang, là cậu đi mách với thầy chủ nhiệm à? Tô Thiển nói, tôi không có nghĩa vụ thay cậu giữ bí mật, tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi. Lương Dược nhẹ ha một tiếng, cậu biết từ khi nào? Từ đầu đã biết. Tô Thiển nhìn cô, tính cách của hai người khác biệt rất nhiều, tôi cũng không phải đứa ngốc. Lương Dược chậm rãi thu lại nụ cười, nghe cậu nói như vậy tôi cũng nhớ ra rồi, vào ngày đầu tiên chúng ta biết được kết quả cậu chính là người đẩy tôi từ phía sau phải không? Tô Thiển chỉ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, vậy mà lúc đó cậu lại chẳng chịu té xuống, cũng vì thế nên tôi đã kết luận cậu không phải Lương Văn. Lương Dược nhìn khuôn mặt tươi cười vô hại của cô ta. Bỗng chốc cảm nhận được một cơn buồn nôn, giọng nói cô lạnh dần, em gái tôi phải xui xẻo lắm mới quen biết loại bạn bè như cậu, không cần nói cũng hiểu những tin đồn bậy bạ về nó là do cậu lan truyền đúng không, tại sao cậu phải làm như vậy? Nếu như cậu sớm đã biết Lương Văn thật và Sở Trú không có quan hệ gì vậy sao cậu còn hãm hại nó? Bởi vì cậu ta làm người khác cảm thấy rất căm ghét. Tô Thiển tắt điện thoại của Lương Dược đi, không hề cố kỵ nói, cậu ta luôn luôn tùy hứng, ích kỷ tư lợi. Trước giờ chưa từng để tâm đến cảm nhận của người khác, cậu ta làm bạn với tôi chẳng qua chỉ coi tôi là vật làm nền để tôn lên vẻ nữ thần vô cùng thuần khiết và xinh đẹp của cậu ta mà thôi. Nhắc tới Lương Văn, biểu cảm của Tô Thiển gần như phẫn hận cay đắng, chuyện của Sở Trú cũng vậy, rõ ràng là tôi thích trước, đã vậy còn tâm sự với cậu ta từ lâu, thoạt đầu cậu ta cổ vũ tôi theo đuổi nhưng sau khi nhìn thấy Sở Trú thì cậu ta lại nói cậu ta cũng thích và muốn cạnh tranh công bằng với tôi, cậu nói xem loại người như cậu ta có ghê tởm không? Lương Dược không ngờ cô ta và em gái mình còn có một mối ân oán thế này, trước kia quả thực Lương Văn rất tùy hứng, điểm này không thể dị nghị, nhưng mà vậy cậu thông qua Hạ Vân Đông tiếp cận Sở Trú thì không ghê tởm sao? Hiện giờ Lương Dược không hiểu được suy nghĩ của cô gái này, người sáng suốt cũng nhìn ra được Hạ Vân Đông thích cậu ta còn là bạn của Sở Trú, cậu đùa bẩn tình cảm của cậu ta như vậy mà không sợ Sở Trú chán ghét cậu à? Tôi không có đùa bẩn cậu ta, người tôi thích vẫn luôn là Sở Trú. Nhưng bây giờ trái tim của cậu ấy toàn dán trên người cậu. Tô Thiển càng nói càng tức, oán hận trừng mắt nhìn Lương Dược, tất cả đều là tại cậu, nếu như cậu không xuất hiện, tôi đã sớm ở bên cạnh Sở Trú. Cậu cứ chờ xem, sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói cho cậu ấy biết chân tướng cậu đóng vai em gái mình rồi theo đuổi và lừa gạt tình cảm của cậu ấy, đến lúc đó xem cậu ấy còn thích cậu nữa hay không. Cậu thật sự hiểu lầm quan hệ của tôi và Sở Trú rồi. Lương Dược chậm rãi thở dài một hơi. tôi và cậu ta chỉ là quan hệ bạn học trong sạch, tin đồn hoàn toàn không đúng, chúng tôi chỉ mới học cấp 3 sao có thể yêu sớm chứ. Bọn tôi muốn chú tâm học tập mong ngày càng tiến bộ, cố gắng thi vào một trường đại học tốt để bản thân có thể vẻ vang. Tô Thiển nhíu mày nhìn cô đang không chút chớp mắt mà nói lời bịa đặt, chuyện đã tới nước này cậu còn giả vờ làm gì? Tôi không có giả vờ, lời tôi nói đều là sự thật. Lương Dược từ bên cửa đứng dậy, cười nói, chuyện của chúng tôi cũng không cần cậu phí tâm, cậu vẫn nên lo cho bản thân nhiều hơn đi. Tô Thiển đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, hai người họ nói chuyện lâu như vậy nhưng sao lại không có một ai vào đây? Hai người trực nhật đi đổ rác khi nãy đến giờ vẫn chưa trở về. Tô Thiển có một dự cảm chẳng lành, chợt cô ta trông thấy Lương Dược xoay người đi đến chậm rãi mở cửa phòng học ra. Một tốt người bất hình lình xuất hiện ngoài cửa, bọn họ đang chen chúc bên cánh cửa nhỏ hẹp. Thần sắc Tô Thiển nháy mắt tái nhợt. Cô ta nhận ra người đứng ở giữa đầu tiên, là Trình Nhất Phàm với vẻ mặt tức giận, tiếp theo là Triệu Ước Hào, Tào Bác, còn có Hạ Vân Đông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tất cả bọn họ đều ở đây. Hai bạn học vừa nãy trực nhật cũng là vẻ không thể tin nhìn cô ta. Tô Thiển mở to mắt, lướt ánh nhìn đờ đẫn đảo qua người bọn họ rồi tìm về phía người đứng ở hàng cuối cùng. Sở Trú gầy gầy cao cao đang đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt anh lười biếng hờ hững, một ánh nhìn cũng không thèm cho cô ta, tựa như cô ta không thể gợi lên chút hứng thú nào. Anh chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Lương Dược trước mặt, trong mắt ngoại trừ cô ra thì không còn thêm bất kỳ thứ gì khác. Trái tim Tô Thiển bút lên giống như bị kim đâm, cô ta kinh ngạc nhìn anh, bất chợt cảm thấy mình như một hạt bụi nhỏ bé, cho dù cố gắng bay theo gió thổi vào mắt thì cũng không thể xáo động lên trong anh chút gợn sóng nào. Hạ Vân Đông là người đầu tiên đánh tan sự im lặng, cậu ta không dám tin nhìn cô ta, Tô Thiển, những gì cậu nói đều là thật sao? Tàu. Được rồi, muốn nói gì thì đến văn phòng nói. Trình Nhất Phàm tức giận cắt ngang, Tô Thiển, em đi theo thầy, Hạ Vân Đông cũng vậy, không chịu lo học hành mà suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương, các trò có biết xấu hổ hay không? Những bạn còn lại mau chóng giải tán, nhanh đi về nhà đi. Mấy bạn học kia nghe vậy bèn vâng lời tản đi. Lương Dược lấy lại điện thoại từ trong tay Tô Thiển đang hồn bay phách lạc, thấy Trình Nhất Phàm đi xa cô mới cười tới gần Sở Trú, thế nào, đột nhiên nghe thấy người khác tỏ tình có phải rất kích động hay không? Có gì mà phải kích động? Sở Trú không lộ ra biểu cảm nào, chỉ rũ mắt nhìn cô, cậu đã biết lâu rồi sao? Rõ ràng như vậy ai mà nhìn không ra? Lương Dược trợn mắt, đừng nói là cậu một chút cũng không cảm nhận được đấy nhé. Không. Sở Trú thừa nhận rất thẳng thắn. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Lần này Lương Dược thật sự tóm gọn được Tô Thiển, lúc bị Trình Nhất Phàm gọi tới phòng làm việc thì cô đã bắt đầu chuẩn bị tất cả, trước tiên là thoải mái thừa nhận mình không phải Lương Văn, đồng thời cũng nói ra việc mình nghi ngờ Tô Thiển và đoán rằng cô ta sẽ ra tay với báo bản. Thêm vào đó việc sắp xếp để thầy và các bạn học khác ngoài cửa phòng học nghe lén chính là để chờ giây phút này. Tuy Lương Dược không biết Trình Nhất Phàm sẽ xử lý Tô Thiển như thế nào, nhưng mà khả năng cao sẽ không xử phạt quá nặng. Dù sao chuyện của Tô Thiển liên quan đến vấn đề về nhân phẩm chứ không khác người như Tưởng Hương Sương. Chuyện Tô Thiển làm đã bị truyền ra ngoài, còn đang xây dựng thành hàng ngàn tầng lầu bình luận trong diễn đàn của trường. Nếu lúc ấy chỉ có Lương Dược thì họ sẽ không nói ra ngoài, nhưng không may là khi ấy có các bạn học cùng lớp với một ít nhân sĩ nhiều chuyện có tiếng trong khối đã nghe hết đầu đến cuối cuộc đối thoại của Lương Dược và Tô Thiển đến mấy lần, họ khống chế không nổi kích động bèn đăng lên diễn đàn để mọi người mở rộng tầm mắt một chút. Ở sau lưng Tô Thiển làm không ít chuyện thất đức. Để bạn từ phía sau, phát tán tin đồn về bạn, còn tâm cơ lợi dụng Hạ Vân Đông tiếp cận Sở Trú, biết rõ Sở Trú có bạn gái còn muốn làm tiểu tam, loại trà xanh này trên đời quả thật có không ít, phòng cháy phòng trộn phòng bạn thân, ai mà quen phải bạn thân như thế này thì người đó xui xẻo. Từ đó về sau, lớp 1 không ai dám đến gần Tô Thiển, người nào cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt không bình thường, sau khi việc kia lan truyền Tô Thiển đã thành người bị cô lập. Cuối cùng cô ta không nhẫn nhịn được cái bầu không khí như thế này nữa đành xin thầy cho chuyển lớp sang lớp 2 trọng điểm bên cạnh. Sau khi Tô Thiển đi vài ngày, kết quả bình chọn báo bản cuối cùng cũng có, nhờ phúc của Lương Dược và Sở Trú mà lớp 1 thật sự giành được giải nhất, ban giám khảo nhất trí cho rằng báo bản của lớp 1 có ý tưởng sáng tạo nhất, cần sát sách giáo khoa cộng thêm điểm quan niệm nghệ thuật hay và quan trọng nhất chính là nét vẽ cực kỳ đẹp. Nhưng khi Trình Nhất Phàm tuyên bố kết quả ở lớp lại không có ai vui vẻ cả, trong lớp hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người im lặng nhìn Lương Dược, bầu không khí có chút thương cảm. Sở Trú lại trái ngược với họ, anh giống như thường ngày vẫn mang biểu cảm không có chút gợn sóng. Trình Nhất Phàm thở dài, tiếp theo, bạn học Lương Văn có chuyện muốn nói với mọi người, Lương Văn, lên đây nói đi. Lương Dược cười một tiếng, đứng dậy đi lên bục giảng, quay mặt về phía bọn họ nói, chắc hẳn các bạn đã có rất nhiều người biết rồi, tôi không phải Lương Văn, tôi là chị gái song sinh của nó, Lương Dược, trước đó người đánh nhau cũng là tôi, thật xin lỗi vì lừa các bạn lâu như vậy, nhìn thấy báo bản đoạt giải cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm trở về Cửu Trung rồi, khoảng thời gian này ở cùng các bạn rất vui, sau khi tôi đi thì em Lương Văn làm phiền các bạn chăm sóc nhiều hơn, cảm ơn nhé. Cô hơi cúi đầu xuống. Trong khoảnh khắc ấy, cả lớp rơi vào yên lặng, sau đó, chợt một tràng pháo tay vang dội dâng lên. Cảm xúc của Tiểu Béo rất kích động, hô to, chị Dược, chị yên tâm đi đi, em nhất định sẽ thay chị chăm sóc tốt cho em gái chị, muốn em làm em rể chị cũng được luôn. Cúc, cậu mơ đẹp quá đấy. Đầu dưa hấu đạp cậu ta một đá. Cả lớp đều cười ha ha. Chỉ có Sở Trú không cười, vẻ mặt hờ hững, Triệu Ước Hào ở phía sau nhìn thấy thì không nhịn được. A Trú, cô ấy sắp đi rồi mà sao một chút phản ứng cậu cũng không có vậy, thật không giống cậu nha. Sở Trú nhìn Lương Dược trên bục giảng, thản nhiên nói, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Nói vậy là có ý gì? Triệu Ước Hào nghe không hiểu. Sở Trú không trả lời. Sau khi tan học, Sở Trú lại đề nghị đưa Lương Dược về nhà. Lương Dược nghĩ thầm dù sao cũng là ngày cuối cùng thôi thì cứ hào phóng chiều anh, còn phá lệ để anh nắm tay cô ở bên ngoài. Này, xe nhà cậu đâu? Lương Dược bị anh dẫn ra khỏi trường học liếc nhìn xung quanh, cô không thấy chiếc Toyota màu trắng. Hôm nay tôi không ngồi xe. Sở Trú dẫn cô đi một vòng đến chỗ để chiếc xe đạp, tôi chạy xe đạp đưa cậu về. Lương Dược hoảng sợ nhìn anh ngồi xổm trước một cái xe đạp màu đen ngầu lòi, cậu nghiêm túc hả? Ừ. Sở Trú mở khóa, đẩy xe từ bên trong ra, các chân dài ngồi lên chiếc xe đạp rồi lời ít mà ý nhiều nói với cô, lên đi. Anh đặc biệt mua nó. Còn cố ý mua xe có yên sau. Lương Dược yên lặng bắt chéo chân ngồi vào phía sau anh, do đâu mà cậu lại muốn đi xe đạp? Sở Trú dẫm lên bàn đạp, lạnh nhạt nói, không phải cậu say xe à? Lại thế rồi, Lương Dược nhịn không được bóc phốt, nhưng xe đạp cũng quá quê mùa. Tôi có tra trên Baidu. Sở Trú chậm rãi nói, trên đó đều nói con trai dùng xe đạp chở con gái rất lãng mạn. Lương Dược nhìn những chiếc xe bên cạnh lao vùng vụt nhanh chóng bỏ bọn họ một đoạn xa tích, bèn gật đầu một cái từ tận đáy lòng, đúng là chậm thật. Sở Trú trầm mặc một hồi, hỏi, tại sao cậu không ôm eo tôi? Lương Dược, ôm làm gì, cậu chạy chậm muốn chết. Sở Trú. Lương Dược ngáp một cái, đại nhân à, thời đại bây giờ thay đổi rồi, dùng xe đạp đeo đuổi con gái đã sớm không còn thịnh hành nữa, tốt xấu gì cậu cũng nên mua chiếc xe điện đi, cái mông tôi ngồi rất đau đó. Sở Trú đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Lương Dược giật mình, tôi chỉ tùy tiện phàn nàn một chút, cậu không tức giận thật đấy chứ? Không, tôi cảm thấy cậu nói rất có lý. Sở Trú như có điều suy nghĩ nhìn về phía cửa hàng xe cơ giới bên cạnh, bây giờ chúng ta đi mua một chiếc đi. Lương Dược. Ban đầu Lương Dược cho là anh đang nói đùa, nhưng cô phát hiện mình sai rồi, trước giờ Sở thiếu gia vốn thuộc phái hành động, dùng hành động thực tế để diễn tả câu có. Tiền. Thì. Cứ. Tùy. Tiền. Anh thật sự dẫn cô đi vào trong tiệm mua xe điện, vừa đến đã muốn mua cái đắt nhất, xịn nhất. Còn thuận tiện tóm lấy một người qua đường rồi đưa cái xe đạp mới tinh cho người ta luôn. Lương Dược đau lòng đến không thể thở nổi, cậu phá của quá. Sở Trú an ủi, chỉ có 2.000. Lương Dược nghe xong quả thực muốn giết anh, con mẹ nó cậu tình nguyện đưa người qua đường 2.000 chứ không nghĩ tới chuyện tặng cho bạn gái mình. Sở Trú bỏ ra 10.000 mua xe điện mới cống, nhưng vấn đề tới rồi, anh vốn là một đại thiếu gia đi đến đâu cũng có xe đặc biệt đưa đón, trước giờ chưa từng đi cái loại xe này. Lương Dược không có kiên nhẫn chờ anh học chạy, trực tiếp tự mình chạy luôn. Cuối cùng, trong cái ngày vĩ đại cô rời khỏi nhất trung, cô mang nét mặt lạnh lùng chở Sở thiếu gia nét mặt lạnh tanh về nhà. Sở thiếu gia ngồi sau hứng gió hồi lâu mới lên tiếng, tôi muốn chạy. Lương Dược, im miệng. Sở Trú, tôi cảm thấy mình có thể học rất nhanh. Còn ồn ào nữa thì tôi sẽ ném cậu xuống dưới. Sở Trú lại im lặng một lát. Hai tay thon dài có lực tự nhiên mà ôm cái eo nhỏ mềm mại của cô, anh gục đầu xuống, chôn mặt mình vào cái gáy trắng như tuyết, mùi hoa hồng nồng đậm thơm ngát tràn vào mũi. Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy cứ thế này cũng không tệ. Cơ thể Lương Dược cứng đờ, mẫn cảm đối với sự đụng chạm của anh, cảm nhận được rõ ràng đôi môi mỏng kia đang áp lên mảnh làn da mỏng manh sau gáy.

Mùi hoa hồng nồng nàn cứ hết đợt này tới đợt khác cuốn lấy anh, khiến chóp mũi anh chỉ có mùi hương của cô, giác quan trở nên vô cùng nhạy cảm, tim cũng đập mạnh hơn một chút. Anh ngắm nhìn cô giống như đang nhìn một chiếc bánh ngọt mỹ vị tinh xảo, khiến người ta rất muốn nuốt sạch vào bụng. Sở Trú nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, ánh mắt sâu xa mà khó hiểu, hầu kết vô thức cuộn lên cuộn xuống. Thật sao? Nghe được anh đồng ý, ánh mắt Lương Dược sáng rực lên, lập tức buông anh ra, cậu đồng ý rồi, không được thay đổi nhé. Đương nhiên. Sở Trú mất hết kiên nhẫn, anh cúi người xuống hôn lên trán cô, động tác dịu dàng mà kiềm chế, mang sự yêu thương nồng nàn da diết. Môi anh nóng bỏng ướt át không ngừng hôn xuống, hôn lên đôi mắt đen láy của cô, hôn lên chiếc mũi thanh tú, rồi chuẩn xác dừng trên đôi môi đỏ mọng mê người của cô. Đầu tiên, anh nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó ngậm lấy nó, không chút bài xích mà hôn cô, giọng anh khàn khàn lẩm bẩm, đã nói rồi, hôn 100 cái, một cái cũng không thể thiếu. Đừng! Hiếm khi thấy nụ hôn của anh dịu dàng như vậy, trong lòng Lương Dược phản kháng vài giây rồi sau đó lập tức thuận theo ý anh. Cô giống như bị mê hoặc, tay ôm lấy cổ anh, hoàn toàn nghe theo tiếng gọi của con tim, nhắm mắt lại mặc cho anh hành động, thậm chí còn chủ động hé miệng đáp lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thanh tú của cô dần dần trở nên đỏ ửng xinh đẹp, bây giờ cô không trang điểm nhưng giữa lông mày vẫn mơ hồ lộ ra một chút quyến rũ, đẹp tới mức động lòng người. Sự ngoan ngoãn dịu dàng của cô đã đốt cháy sợi dây lý trí còn sót lại của Sở Trú, đáy mắt dần dần nhiễm một màu đỏ tươi, rốt cuộc anh không thể kiềm chế được bản thân, khớp xương tay rõ ràng nắm chặt bả vai của cô, hôn cô sâu hơn, càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Đột nhiên động tác của anh trở nên mãnh liệt, hôn rất sâu, mạnh mẽ càng quét khắp khoang miệng cô. Lúc bắt đầu Lương Dược vẫn cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao trước đây anh cũng thích hôn như vậy, tuổi còn trẻ mà kỹ thuật hôn giống như người từng trải, từ trong ra ngoài anh đều phải liếm một lần, thử qua các kiểu khác nhau nhiều vô số. Nhưng dần dần, cô phát hiện anh có gì đó không bình thường, nhiệt độ cơ thể anh nóng đến kinh người, hai bàn tay nắm chặt bả vai cô giống như bàn ủi, vừa nóng vừa nặng. Hình như anh đang cố gắng kìm nén thứ gì đó, anh dùng sức rất lớn, bả vai cô cũng hơi đau nhói, quần áo cô cũng nhanh chóng bị anh kéo xuống. Mức độ kịch liệt không bằng trước đây. Lương Dược đã hơi không chịu nổi. Anh hôn cô hồi lâu mà vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại mà còn không ngừng áp sát vào cô. Lương Dược cảm thấy bản thân cũng hô hấp khó khăn, cô kịch liệt thở dục, khó chịu đẩy anh ra, Sở Trú, đủ rồi, tôi đau quá. Giọng cô gái không được ổn định, mềm mại giống như không còn chút sức lực còn mang theo chút oán trách. Nghe được âm thanh của cô, đầu óc Sở Trú cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Anh mạnh mẽ giữ vững lý trí đứng lên khỏi người cô, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hô hấp hoàn toàn ngừng lại. Quần áo cô gái không chỉnh tề, mái tóc đen lộn xộn. Ánh mắt cô đầy tủi thân nhìn anh, hai mắt đen láy như chứa đựng lớp sương mù, đôi môi đỏ mỏng bị chảy máu, vết căng mút hiện lên rõ ràng. Hôm nay cô mặc chiếc váy có dây đeo, động tác vừa rồi quá mạnh nên khuy cài ở cổ áo không cẩn thận bị kéo bung ra, dây đeo cũng trượt xuống bả vai cô, trước ngực lộ ra một mảng da thịt trắng nõn như tuyết, thậm chí Sở Trú còn nhìn thấy dây áo ngực màu đen của cô. Đầu của anh ầm một tiếng vội vàng buông tay khỏi bả vai cô, lòng bàn tay run rẩy. Cuối cùng Lương Dược cũng được tự do. Cô há miệng to hít thở. Nhưng cô lại phát hiện biểu cảm của anh không bình thường, cô lập tức cúi đầu thì nhìn thấy khuy áo ở cổ đã bị bung ra, cũng may chỉ để lộ phần áo ngực, còn bộ phận quan trọng không bị hở ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc cô muốn nâng tay kéo lại áo thì chợt nghe thấy Sở Trú cúi đầu nói một câu, đừng cử động. Hả? Lương Dược ngốc nghếch nhìn anh nhưng chỉ thấy anh duỗi tay tới, người thiếu niên nghiêm mặt, kiềm chế lại những xúc động của mình để cài lại khuy cổ áo cho cô. Trước đó cô còn cởi một khuy trên cùng bởi vì bị bó vào cổ, nhưng anh ngược lại cài hết toàn bộ khuy áo lên để che lại toàn bộ phần da thịt. Anh vừa cài vừa thấp giọng nói, xin lỗi. Giọng nói khàn đến đáng sợ. Nói xong anh còn nghiêm túc kéo dây đeo bị trượt khỏi vai cô về nơi ban đầu, động tác thận trọng dường như còn ẩn giấu sự tôn trọng trong đó. Không, không sao. Lương Dược vừa ngại ngùng lại vừa hoảng hốt, cô biết anh không cố ý nên cũng không có ý trách anh. Nhưng vì sao anh phải giúp cô mặc quần áo chứ? Việc này so với cởi đê còn càng làm người ta cảm thấy xấu hổ đấy. Giống như bọn họ thật sự vừa làm cái gì đó. Nhưng vừa rồi rõ ràng họ chỉ hôn thôi. Chỉ hôn môi thôi mà. Tại sao anh làm mọi việc trở nên sắc tình như vậy chứ? Này, sao cậu? Hàng mi của Lương Dược run rẩy, Cô cụp mắt không dám nhìn anh nhưng lại cảm thấy lúc này không nên luống cuống nên lại đánh liều nhìn về phía anh. Lúc này cô mới nhìn rõ dáng vẻ của anh, tiếng nói của cô hơi dừng lại một chút, thấp giọng nói, sao đổ nhiều mồ hôi thế? Sở Trú lúc này giống như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt, cả trán đều là mồ hôi, mái tóc đen cũng ướt nhẹp dính trên mặt nên có chút hỗn loạn, mồ hôi không ngừng chảy xuống mũi anh tạo nên sức quyến rũ khó nói nên lời. Cho dù Lương Dược phản ứng chậm chạp đến đâu thì cũng biết anh đang gặp chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gấp gáp nói, cậu không sao chứ? Không sao. Sau khi Sở Trú xác nhận cô đã ăn mặc chỉnh tề mới đứng dậy khỏi giường, cố gắng ổn định giọng nói, chúng ta tiếp tục học bổ túc. Lương Dược. Cô thật sự phục anh rồi, anh là người sói à? Nhưng cô đã có kinh nghiệm rồi nên không dám trêu chọc anh nữa, cô nghe lời im lặng đứng dậy khỏi giường, ngồi vào trước bàn học cầm sách ngữ văn. Cô không dám nói một câu, sợ kích động tới con sói này. Nhưng Sở Trú không hề bình tĩnh như cô nghĩ, anh nhìn Lương Dược chuyên tâm học hành thì động tác dừng lại một chút, rồi anh làm như không có việc chuyện gì rời khỏi phòng. Lương Dược ngẩng đầu liếc mắt qua, cô thấy anh đi tới ban công. Đầu tiên là mở cửa sổ hóng gió rồi sau đó lại châm một điếu thuốc để hút. Hình như rất khó chịu thì phải. Lương Dược giả vờ như không biết chuyện gì thu ánh mắt lại, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ ửng lên. Vốn dĩ hiện tại cô không thể đọc sách vì trong lòng còn rối bời hơn lúc trước, khi cô đang ngẩn người nhìn quyển sách ngữ văn thì nhận được điện thoại của Lương Văn. Chị, em có thể dẫn bạn học nam về nhà không? Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhỏ mang theo chút do dự vang lên. Có thể, em không cần hỏi ý kiến của chị. Lương Dược lơ đễnh hỏi, em muốn dẫn ai về? Lương Văn, chị cũng biết người này, chính là Lâm Hàn Hy, cậu ta nói cũng muốn tham dự cuộc thi trao đổi học sinh nên muốn em giúp cậu ta học thêm. Trong nháy mắt, biểu cảm của Lương Dược trở nên lạnh lùng, chị có thể rút lại câu nói vừa rồi được không? Lương Văn, dạ. Chị nói đùa thôi. Lương Dược thở dài, nhưng Lâm Hàn Hy... Chị đoán chắc chắn là cậu ta thích em cần phải biết rõ. Lương Văn im lặng một chút rồi mới nhẹ nhàng đáp lại, vâng, em biết. Lương Dược hơi bất ngờ, cô còn tưởng em gái ngốc của cô không nhìn ra được, nếu vậy thì em cứ dẫn cậu ta về đi, em đã lớn rồi, nếu em muốn làm chuyện gì thì cứ tự mình quyết định. Lương Dược, tuy rằng chị thấy Lâm Hàn Hy cũng không tốt cho lắm, có lẽ ba cũng sẽ thấy như vậy, nhưng nếu em thích thì chị vẫn luôn đứng về phía em. Vâng. Cảm ơn chị. Lương Văn cười một tiếng rồi cúp điện thoại. Lương Dược càng không có tâm trạng đọc sách, nếu em gái thích Lâm Hàn Hy, vậy thì cậu ta rất có khả năng sẽ trở thành em rể mới của mình nhưng nghĩ đến những khúc mắc trước đây của hai bọn họ thì cô càng nghĩ càng tức. Mẹ nó, ngay cả cô mà Lâm Hàn Hy còn không đánh lại, sau này làm sao có thể bảo vệ em gái chứ? Cô mãi mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Sở Trú đã hút xong điếu thuốc rồi đi vào. Biểu cảm của anh không khác gì bình thường, khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước sau như một, giống như sự mất kiểm soát của anh vừa rồi đều là ảo giác của cô. Đọc thuộc lòng rồi sao? Sở Trú cầm lấy quyển sách ngữ văn từ tay cô, giọng nói giống như đang xử lý công việc, tôi kiểm tra bài, bây giờ đọc lại một lần đi. Ngay cả một chữ Lương Dược cũng chưa đọc. Tôi vẫn chưa bắt đầu học thuộc. Cho cậu thêm nửa tiếng nữa. Vẻ mặt Sở Trú lạnh lùng. Giống như sự dịu dàng với cô vừa nãy chỉ là biểu hiện giả dối, nếu không học thuộc thì chép phạt 3 lần. Lương Dược, quy a quy. Đàn ông dục cầu bất mãn thật đáng sợ. Ý chỉ làm việc gì đó muốn đạt thành ngay, nếu không thành công thì sẽ dùng một thái độ tiêu cực để lấy lại tâm lý cân bằng. Một ý khác chỉ dục vọng khó lấp đầy, luôn không thể thỏa mãn, muốn được nhiều hơn nữa. Dược ngợp. Audiotruyen.org. Chương 50. Trong lúc Lương Dược vừa học thuộc lòng vừa chép lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, Lương Văn đã dẫn Lâm Hàn Hy về nhà. Ở xa mà cô cũng nghe được giọng nói của Lâm Hàn Hy, khi nào ba mẹ cậu trở về. Chuẩn xác dẫm vào bãi mìn. Giọng của Lương Văn rất hờ hững, không biết. Lâm Hàn Hy vô cùng hớn hở, chúng ta học bổ túc ở đâu? Ở phòng cậu sao? Lương Văn, phòng khách. Từ lúc Lương Dược chào đời tới nay thì đây là lần duy nhất cô cảm thấy em gái thông minh hơn mình. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại dẫn Sở Trú vào phòng để học bổ túc, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Ban đầu cô nghĩ rằng Lương Văn dẫn Lâm Hàn Hy tới thì có thể làm giảm bớt tình trạng nước sôi lửa bỏng của cô vì cửa phòng cô mở ra nên bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong. Lâm Hàn Hy không phụ sự mong mỏi của cô, Anh ta quả nhiên đã nhìn thấy cô và sở trú hơn nữa còn ra vẻ thân thiết lên tiếng chào hỏi, chị đang ở nhà sao? Lương Dược bị một tiếng chị của anh ta làm cho cô thấy buồn nôn, cô còn chưa kịp nói câu nào thì sở trú đã giúp cô lạnh lùng đáp lại một tiếng với Lâm Hàn Hy rồi đóng cửa lại. Trong phòng khách, Lâm Hàn Hy khó hiểu hỏi Lương Văn, người đàn ông kia là ai? Lương Văn nghiêm túc nói, anh rể. Lâm Hàn Hy hơi giật mình, người đàn ông mà có thể khiến Lương Dược khuất phục chắc đánh nhau giỏi lắm hả? Chuyện này tôi không biết. Lương Văn lắc đầu, dù sao cũng chắc chắn là giỏi hơn cậu. Lâm Hàn Hy hơi nheo mắt lại, tuy là anh rể, nhưng cậu khen người đàn ông khác ở trước mặt tôi như vậy cũng không được hay lắm nhỉ? Vốn dĩ là vậy mà. Lương Văn nhỏ giọng nói thầm, cô ấy lấy ra quyển sách giáo khoa và bài thi trong ba lô ra, được rồi, chúng ta học thôi. Cô ấy ngồi trên ghế sofa rồi lấy những thứ cần thiết đặt trên bàn trà. Ừ. Lâm Hàn Hy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô ấy. Lương Văn giảng đề cho anh ta, cứ giảng mãi đến khi cô ấy phát hiện hai mắt anh ta sáng rực đang nhìn mình chằm chằm, cậu nhìn tôi làm gì, nhìn đề đi. Lâm Hàn Hy cười xấu xa, cậu thật đẹp. Gương mặt Lương Văn dần đỏ ửng lên, cậu nghiêm túc nghe giảng đi, tôi vừa giảng đến chỗ nào rồi. Lâm Hàn Hy trả lời rất trơn tru, tính chất tập hợp. Thật sự trả lời đúng rồi. Trong lòng Lương Văn thầm kinh ngạc. Lâm Hàn Hy nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô ấy thì liếm môi cười hai tiếng, cô giáo Lương, trả lời đúng có thưởng không? Hôn, tôi cũng không hy vọng lắm nhưng có thể ôm một cái không? Ví dụ như là, cậu ta chỉ câu cuối của bài thi, cũng là câu khó nhất, nếu tôi có thể giải được thì cậu để tôi ôm cậu một cái được không? Hoặc là cậu ôm tôi cũng được. Biến thái. Lương Văn đỏ mặt, cô ấy vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy hoang mang, có phải cậu đều biết làm không? Không có, do cậu giảng rất dễ hiểu. Lâm Hàn Hy lén lúc vươn tay muốn ôm eo cô ấy, nhưng một giây sau Lương Văn đã đứng dậy khiến tay anh ta ôm vào khoảng không. Như vậy không được. Lương Văn xấu hổ không dám nhìn anh ta, trình độ của tôi không đủ để dạy cậu, câu mà cậu vừa nói tôi cũng không giải được, hay là chúng ta đi hỏi anh rể đi. Lâm Hàn Hy. Anh rể rất lợi hại. Lương Văn nói, cậu ấy ở nhất trung được gọi là học thần, học giỏi hơn tôi nhiều. Ngay cả câu hỏi mà giáo viên không biết cũng sẽ hỏi cậu ấy. Mặt Lâm Hàn Hy sa sầm lại. Cảm ơn, anh ta đã bị chọc tức rồi. Trong phòng Lương Dược. Trải qua chuyện xấu hổ vừa rồi, Lương Dược không dám ầm ĩ cũng không dám đùa nghịch nữa. Cô vô cùng chuyên tâm học tập, sở trú muốn cô làm cái gì thì cô làm cái đó, cực kỳ nghe lời. Khi sở trú yêu cầu cô giải một đề toán, cô cũng ngoan ngoãn làm theo không cãi lại, cô như vậy làm sở trú thấy hơi không quen. Đột nhiên cậu làm sao vậy? Lương Dược cúi đầu, biểu đạt thành ý của tôi. Gì cơ? Vừa rồi. Lương Dược vẫn không nhịn được nói ra, cậu còn khó chịu không? Lúc đầu sở trú vẫn không hiểu gì cho tới đi cô dè dặt hỏi một câu, có cần tắm nước lạnh không? Cuối cùng sở trú cũng hiểu được cô đang nói gì, anh bật cười, cậu rất hiểu mấy chuyện này nhỉ? Lương Dược, trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Không cần. Ngón tay sở trú chỉ vào tờ đề thi, bắt đầu làm đi. Không cần là có ý gì. Lương Dược thấy kỳ lạ nên nhất quyết không tha, cô hơi tò mò, đã ổn rồi sao? Nhanh như vậy à? Sở trú ngừng một lát, mặt không chút thay đổi nhìn cô, cậu rất muốn biết. Xin lỗi. Lương Dược ý thức được việc quả thật thảo luận chuyện này với nam sinh thì không hay lắm, vành tai cô đỏ ửng, tôi chỉ là muốn biết chừng mực của cái đó ở đâu. Nhìn cậu khó chịu như vậy trong lòng tôi cũng hơi áy náy. Sở trú thấy bộ dạng rầu rĩ của cô thì cảm thấy trong lòng ấm áp, anh vừa định nói không sao thì lại nghe cô lên tiếng, sau này tôi không hôn cậu nữa. Mặt sở trú trầm xuống, cậu dám. Anh vừa nói xong thì nghe thấy tiếng ai gõ cửa phòng, giọng nói nhỏ bé yếu ớt của Lương Văn truyền tới, chị, em có thể vào trong không? Lương Dược trả lời, có thể. Sau đó, Lương Văn và Lâm Hàn Hy cùng đẩy cửa bước vào. Chị, bọn em có thể học chung với hai người không? Lương Văn bị Lâm Hàn Hy thả thính tới mức lòng dạ rối bời, cô ấy nhìn về phía Lương Dược giống như đang cầu xin sự giúp đỡ. Sở trú không cần suy nghĩ đã muốn từ chối nhưng Lương Dược gấp gáp giành nói trước anh, đương nhiên là được rồi. Sở trú. Ngay sau đó, đang yên lành phụ đạo 11 đã biến thành mở ra lớp học 1 dạy 3 học, phòng Lương Dược hơi nhỏ nên mọi người phải di chuyển ra phòng khách.